Chương 420, nghiền áp Phạm Vô Kiếp. 1. Khiếp sợ, phẫn nộ, liều mạng, tái đấu, xông, xông, xông, giống to, lại xông, lại xông, rốt cuộc Phong Tử Hư lại một lần nữa trở về thứ nhất, nhưng mà đây là vinh quang cuối cùng, đảo mắt, hắn lại một lần bị Phạm Vô Kiếp vượt qua, sau đó Lạc Ly theo sát sau, lại một lần biến thành thứ ba. Lúc này đây sau khi vượt qua, thời gian hạn định bí pháp nó có tác dụng đã qua, Phong Tử Hư toàn thân lạnh lẽo, đã hoàn toàn vô lực xung phong, nhìn Phạm Vô Kiếp cùng Lạc Ly số lượng không ngừng tăng lên, Phong Tử Hư thở dài một tiếng, ngây ngốc đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích. Bại rồi, ta đã hoàn toàn bị đánh bại, bọn họ quá mạnh mẽ. Phong Tử Hư mất hồn mất vía, mà lúc này, Phạm Vô Kiếp hoàn toàn không chú ý tới phản ứng của Phong Tử Hư, bởi vì lúc này, hắn cũng mất hồn mất vía. Từ pháp khí Ngọc Châu đầu tiên, Lạc Ly luôn bám theo phía sau Phạm Vô Kiếp, bất kể Phạm Vô Kiếp bện ra pháp khí gì thì Lạc Ly bện pháp khí đó, bất kể Phạm Vô Kiếp bện xong pháp khí lúc nào thì Lạc Ly sẽ bện pháp khí xong ngay sau đó. Toàn bộ đều là một loại pháp khí, không kém một cái, không khác nhau mảy may, chính vì như thế, Lạc Ly bám sát theo phía sau Phạm Vô Kiếp. Lúc mới đầu, Phạm Vô Kiếp không hề bận tâm, thầm nghĩ. Ta cực khổ tu luyện linh quang ti 3 tháng, được cường giả Tân Nguyên Tổ sư phái tới giúp đỡ, khổ luyện trong động thiên thiên địa đại diễn thế giới của cường giả đó tương đương với một năm, có thể nói bỏ vô số công sức, 338 pháp khí này, trong một ngày một đêm, ta có thể bện ra hết. Lạc Ly, ngươi chỉ mới học tập linh quang ti 18 ngày, ngươi đấu với ta, ngươi thua chắc rồi, ta không tin ta sẽ bại dưới ngươi. Ngươi chỉ là hậu thiên địa hỏa đạo thể, còn ta là đạo chủ thánh linh chi thể, pháp thể tu tiên tốt nhất trên thế giới, là đạo chủ chi thể trong 7 đại thần chủ vĩnh hằng trong truyền thuyết, ta không tin ta sẽ bại dưới ngươi. Cho nên Phạm Vô Kiếp không chút bận tâm, thoải mái sử dụng linh quang ti bện đủ loại pháp khí. Thế nhưng sau khi hắn bện tới cái thứ 10 thì không khỏi nhíu mày, Lạc Ly vẫn theo sát phía sau hắn, hắn bện cái gì thì Lạc Ly bện cái đó, hắn bện xong khi nào thì Lạc Ly cũng bện xong khi đó, như bóng với hình, không kém nhau mảy may. Tên chán ghét, thật sự đáng ghét, thật ra dọc đường đi kia trong lòng Phạm Vô Kiếp đã có một tia bóng ma sợ hãi Lạc Ly, hắn sợ Lạc Ly, bằng không thì đoạn thời gian này hắn cũng không nhiều lần sử dụng ám chiêu ám toán Lạc Ly như thế. Làm sao bây giờ, tốt tôi, vậy thì chơi thôi, ta xem ngươi bện ra được mấy cái. Cho nên sau cái thứ 10 thì Phạm Vô Kiếp bắt đầu bện những pháp khí khó nhất, phi chu, lân giáp, động phủ, lâu vũ, thủy cung, vân phòng, địa bảo. Cái nào khó bện thì Phạm Vô Kiếp chọn cái đó, cho nên thứ tự của Phạm Vô Kiếp cùng Lạc Ly bị người khác vượt qua điên cuồng. Thế nhưng Phạm Vô Kiếp vừa bện xong phi chu thì Lạc Ly cũng bện xong. Động phủ cũng như vậy, lâu vũ cũng như thế, chỉ cần Phạm Vô Kiếp vừa bện xong thì Lạc Ly sẽ bện xong theo, từ từ Phạm Vô Kiếp cảm nhận được một loại áp lực đáng sợ. Tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy? Không có đạo lý, không có đạo lý, vì sao tốc độ của hắn có thể đuổi kịp ta? Ta khổ tu tương đương một năm ba tháng, hắn chỉ mới 18 ngày, sao có thể chứ? Không thể nào, không thể nào. Sẽ không, ta mạnh hơn hắn, ta mạnh hơn hắn. Từ từ tâm thần của Phạm Vô Kiếp bắt đầu rối loạn, chuyện xảy ra dọc đường đi khi trước xuất hiện trong lòng. Nỗi sợ hãi trong lòng ngày càng mãnh liệt, chẳng lẽ ta thua, chẳng lẽ ta lại thua. Hắn có thể bám theo mình như thế chứng tỏ hắn bện rất mạnh, bằng không thì không thể nào như thế được. Trùng hợp, chỉ là trùng hợp, ta không tin hắn lại lợi hại như thế. 10 cái, 20, 30, 40, đảo mắt tới cái thứ 100, Phạm Vô Kiếp bện 100 pháp khí, Lạc Ly bám theo bện 100 pháp khí, không kém mảy may. Không thể, không thể, gặp quỷ, không thể nào. Phạm Vô Kiếp hốt hoảng, càng tăng nhanh tốc độ bện pháp khí, đảo mắt đã qua 108 cái, đến khi Mộc Ngẫu thông báo Phạm Vô Kiếp cũng không quan tâm tới, tiếp tục bện pháp khí điên cuồng. Rất nhanh đã vượt lên Phong Tử Hư, thế nhưng Phạm Vô Kiếp căn bản không xem Phong Tử Hư ra gì, vượt qua thì vượt qua, hắn không hề quan tâm, trong lòng hắn chỉ có mình Lạc Ly. 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200. Đảo mắt, Phạm Vô Kiếp cùng Lạc Ly đã đột phá đại quan 200 pháp khí. Những người khác bị hai người bọn họ bỏ xa tít phía sau, căn bản không thể so bì với bọn họ. Quá lợi hại, hai người đó quá mạnh mẽ. Phải, đều đã vượt qua 200 pháp khí. Khó trách bọn họ dám dùng thiên địa linh vật đặt cược, thực sự quá mạnh mẽ. Ngươi thấy ai có thể đứng nhất, sao ta cảm thấy Lạc Ly lợi hại hơn nhỉ? Ta cũng cảm thấy như thế, ta cảm thấy hắn sẽ đứng nhất. Người xem đều đang nghi luận, trong lòng Phạm Vô Kiếp nguy cơ càng ngày càng mạnh, càng ngày càng đáng sợ, bởi vì Lạc Ly không chút thua kém, vẫn bám theo phía sau mình, không kém mảy may. Thế nhưng Phạm Vô Kiếp thở dài một hơi, lòng nghĩ. Không sợ, không sợ, ta còn tuyệt chiêu. Đúng vậy, không cần e ngại hắn, ta có tuyệt chiêu, trận đấu này ta thắng chắc rồi. Thử lần nữa, lần này ta thử cố ý biện pháp khí thần bi chậm một chút, ta thử xem Lạc Ly có phải cố ý theo đuôi ta hay không, ta chậm rồi, hắn có thể chậm lại như ta không? Rất nhanh pháp khí thần bi thứ 226 sắp biện xong, thế nhưng Phạm Vô Kiếp cố ý thả chậm tốc độ, muốn nhìn thử xem Lạc Ly có phải cố ý theo đuổi mình không, cũng sẽ thả chậm tốc độ lại. Lạc Ly vẫn không nói, không có biểu tình bỗng mỉm cười, cuối cùng Phạm Vô Kiếp cũng lộ ra sơ hở, chiến thuật theo đuôi của mình đã phát huy tác dụng. Ngay chớp mắt Phạm Vô Kiếp thả chậm tốc độ, Lạc Ly thoải mái nói. Được rồi, không chơi nữa, tìm chết đi. Hắn bắt đầu tăng nhanh tốc độ, Lạc Ly một lần, một cái, bện xong pháp khí thần bi. Thứ tự thay đổi, Lạc Ly hoàn thành 226 pháp khí, xếp hạng nhất, vượt lên Phạm Vô Kiếp. Phạm Vô Kiếp sửng sốt, cho tới giờ Lạc Ly đều theo sau hắn, đuổi theo hắn, hắn đã thích ứng, nhưng trong nháy mắt Lạc Ly vượt lên hắn, khiến hắn khó chấp nhận được, khiến hắn kích động. Tuy nhiên Lạc Ly mặc kệ phản ứng của Phạm Vô Kiếp, hắn bắt đầu sử dụng toàn lực, hắn bám theo Phạm Vô Kiếp là một chiến thuật tâm lý, Lạc Ly chỉ sử dụng 9 phần sức cho mỗi pháp khí, lúc này Lạc Ly hoàn toàn bùng hổ, toàn lực bày ra thực lực của mình. Lúc này Lạc Ly bắt đầu chọn bện các loại pháp khí còn lại, lựa chọn cái hắn bện giỏi nhất, bắt đầu bện nhanh, bắt đầu vượt xa Phạm Vô Kiếp. Chương 421, nghiền áp Phạm Vô Kiếp. 2. Nguyên nhân Lạc Ly làm như vậy là vì nếu mới đầu mà Lạc Ly đã cạnh tranh với Phạm Vô Kiếp thì sẽ tiến hành một hồi long tranh hổ đấu, đó sẽ là một trận chiến gian nan. Cho nên Lạc Ly chọn chiến thuật theo đuổi, ta ở ngay sát phía sau ngươi tạo áp lực cho ngươi, ta sẽ không vượt qua ngươi mà chỉ uy hiếp ngươi. Gây áp lực cho Phạm Vô Kiếp từng chút một, kích thích Phạm Vô Kiếp từng chút một, để hắn phiền não, để hắn hoàn toàn bối rối. Dưới kích thích vô hình của Lạc Ly mà áp lực trong lòng Phạm Vô Kiếp ngày càng lớn, ngày càng suy nghĩ miên man khiến 10 thành công lực mất hết 3 thành. Sau khi qua kiện pháp khí thứ 100, dưới sự kích thích của Lạc Ly, Phạm Vô Kiếp dưới áp lực của Lạc Ly, vì tăng tốc độ bện, hắn sẽ chọn pháp khí mình dễ bện nhất theo bản năng, những thứ khó nắm bắt hắn sẽ vô thức bỏ lại phía sau, đây là bản năng con người. Chờ khi Phạm Vô Kiếp bện kiện pháp khí 200 là thần bi thì lộ ra sơ hở nhỏ bé, Lạc Ly lập tức bắt lấy sơ hở này nhảy vượt lên trên, vượt lên Phạm Vô Kiếp. Chờ khi Phạm Vô Kiếp phản ứng lại, khi hắn bắt đầu phản kích thì Lạc Ly đã đi trước hắn rồi, toàn lực bùng nổ, những pháp khí còn lại, Phạm Vô Kiếp cũng không bên suông sẻ, tốc độ lập tức chậm hơn Lạc Ly. Hơn nữa, Phạm Vô Kiếp gấp gáp, vừa vội vừa tức, nóng lòng đuổi theo Lạc Ly, bảo trì thân phận đệ nhất của mình, như vậy trái lại khiến hắn không phát huy được thực lực bình thường. Mấu chốt nhất là, khi vừa bắt đầu bện, Lạc Ly đau khổ quan sát nguồn linh khí Thái Dương, lúc này, Lạc Ly bắt đầu phát huy, hắn bắt đầu phá hỏng cân bằng của nguồn linh khí Thái Dương, khiến cho những người khác gặp một chút chướng ngại khi sử dụng Thái Dương linh khí. Một chút chướng ngại này vào lúc bình thường thì chả là gì hết, nhưng vào thời khắc mấu chốt như thế này lại thành một cọng cỏ đè chết lạc đà. Phải biết rằng hiệu suất sử dụng linh khí của Lạc Ly là 100% mà Phạm Vô Kiếp chỉ còn 90%, lập tức có sự chênh lệch nhỏ bé trên mặt cung ứng linh khí với Phạm Vô Kiếp, một chút chênh lệch này hại Phạm Vô Kiếp đuổi Lạc Ly không kịp. Lạc Ly ra tay, 227, Phạm Vô Kiếp, 227. Đảo người, Lạc Ly 228, nhưng Phạm Vô Kiếp vẫn chưa đuổi theo, không lâu sau Lạc Ly 229, lúc này Phạm Vô Kiếp mới 228, bị bỏ sau một kiện pháp khí. Sau đó, Lạc Ly 237, 238. Phạm Vô Kiếp 235, 236, bị bỏ hai cái. Tiếp sau nữa, Lạc Ly 287, 288. Phạm Vô Kiếp 277, 278, bị bỏ 10 cái. Bắt đầu nghiền áp, chờ khi Lạc Ly đạt tới 300, 301 thì Phạm Vô Kiếp ở bên kia mới 280, 281, bị bỏ 20 cái. Tiếp tục nghiền áp, nghiền áp, nghiền áp, nghiền áp, cứ như thế chênh lệch bị mở rộng vô hạn, càng mở rộng thì Phạm Vô Kiếp càng vội vã, nhưng càng gia tốc thì càng mắc lỗi, khoảng cách lại mở rộng. Lâu sau, toàn bộ mộc ngẫu ở đây đột nhiên cùng nhau hô lên. Thí luyện giả Lạc Ly bện thành công 338 kiện pháp khí, thí luyện trọn vẹn thông qua, tên xếp thứ nhất. Thí luyện giả Lạc Ly bện thành công 338 kiện pháp khí, thí luyện trọn vẹn thông qua, tên xếp thứ nhất. Thí luyện giả Lạc Ly bện thành công 338 kiện pháp khí, thí luyện trọn vẹn thông qua, tên xếp thứ nhất. Thanh âm này vang lên, toàn trường khiếp sợ. Không phải chứ, bện ra được toàn bộ pháp khí. Quá lợi hại rồi, đây là biến thái. Phải, đã bao nhiêu năm, ngoại môn Hỗn Nguyên Tông chúng ta không ra nhân vật lợi hại như thế rồi. Ta tìm xem, 21 năm trước có một người từng bệnh ra toàn bộ pháp khí trong một ngày một đêm. 21 năm, quá lợi hại, đúng rồi, nhìn thời gian xem, 10 canh giờ, 10 canh giờ, Lạc Ly này chỉ dùng 10 canh giờ đã bệnh ra hết toàn bộ, ngưu bức. Có người xem xét thời gian, lúc này mới trôi qua 10 canh giờ, Lạc Ly vượt xa mọi người, bệnh thành công 338 kiện pháp khí. Lúc này Phạm Vô Kiếp đang bệnh cái thứ 307, bị Lạc Ly nghiền áp lật bàn, bị bỏ lại ở tít xa, không khỏi ngồi bệt xuống đất, rất lâu sau vẫn không lấy lại được bình tĩnh. Cái gì, hắn bệnh ra hết toàn bộ, điều đó không thể nào, điều đó không thể nào. Chẳng lẽ ta thất bại rồi, ta bại rồi, ta quả thật không bằng hắn. Không, không, không có, không có, ta còn một cơ hội, thắng bại vẫn chưa định. Lạc Ly thở một hơi dài, mình thắng rồi. Cho dù những người khác bệnh ra hết trơn 380 loại pháp khí thì mình vẫn thắng, bởi vì mình là người đầu tiên bệnh xong. Trong văn bản thí luyện ghi rõ, người đầu tiên bệnh xong xuôi được xếp đệ nhất. Lạc Ly không khỏi mỉm cười, nếu mình thắng thì bốn thiên địa linh vật kia sẽ thuộc về mình, quá sung sướng. Còn hai canh giờ nữa mới kết thúc thí luyện vạn thi luyện hình, nhưng Lạc Ly không thể rời khỏi, chỉ có thể chờ đợi ở đây. Hắn nhìn qua mọi người, sau khi Lạc Ly kết thúc thì Phạm Vô Kiếp trở nên bình tĩnh, tâm ma biến mất. Đang bình ổn bệnh, khôi phục tốc độ trước đó. Phong Tử Hư cùng Nhạc Thiên Phong đánh cược với Lạc Ly, nhìn thấy Lạc Ly bệnh xong hết pháp khí, thái độ của bọn họ hoàn toàn tương phản, Phong Tử Hư vẫn như trước, tiếp tục bình tĩnh bệnh. Thế nhưng Nhạc Thiên Phong thì lại sa sút, trong lòng cuồng loạn, có thể nói thời gian sau đó gần như là lãng phí. Hết nhìn chăm chăm Lạc Ly, trong lòng phẫn nộ, bởi vì thiên địa linh vật của mình đã hoàn toàn mất rồi. Còn những người khác đều đang liều mạng bệnh. Ngoại trừ chưa tới 100 người hoàn thành giới hạn tiêu chuẩn 108 cái, đại đa số người vẫn chưa đạt tới 108 pháp khí, Đặng Thương Hải đang cố gắng liều mạng bệnh được 97 cái, chỉ còn kém 10 cái nữa thì sẽ thông qua thí luyện. Lạc Ly lắc đầu, đưa lực chú ý lên trên nguồn linh khí. Nơi này có hết toàn bộ 121 loại nguồn linh khí trong thiên hạ. Rất nhiều nguồn linh khí chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Cơ hội hiếm thấy, Lạc Ly bắt đầu nghiên cứu những nguồn linh khí đó. Nghiên cứu tới nghiên cứu lui, Lạc Ly dồn sức chú ý của mình lên pháp thuật mới nhất của mình là giả thiên cái địa. Nếu mình có được những nguồn linh khí này thì làm sao mới có thể nhanh chóng thi triển pháp thuật của mình đây? Lạc Ly bắt đầu thí nghiệm ngay tại chỗ, bố trí thiên la địa võng ở các nguồn linh khí lớn. Canh giờ 11, thí luyện giả Phạm Vô Kiếp bệnh thành công 338 kiện pháp khí, thí luyện thông qua trọn vẹn, tên xếp thứ 2. Thí luyện giả Phạm Vô Kiếp bệnh thành công 338 kiện pháp khí, thí luyện thông qua trọn vẹn. Tên xếp thứ hai. Chương 422, Linh Quang Hữu Hình Tân Pháp Khí. 1. Phạm Vô Kiếp bệnh xong nhưng mà xếp ở vị trí thứ hai, thế nhưng Phạm Vô Kiếp cũng không quá quan tâm, hắn nhìn Lạc Ly, không nhúc nhích, giống như đang chờ đợi gì đó. Thời gian trôi qua từng chút, cuối cùng Mộc Ngẫu hô. Tất cả thí luyện giả chú ý qua một khắc chung nữa thì thí luyện vạn ti luyện hình sẽ chấm dứt, xin mọi người tranh thủ thời gian cố gắng. Còn có một khắc chung. Lúc này Phong Tử Hư thở dài một tiếng, sắc mặt âm trầm nhìn Lạc Ly với Phạm Vô Kiếp. Thí luyện giả Phong Tử Hư bệnh thành công 338 kiện pháp khí, thí luyện thông qua trọn vẹn, xếp hạng thứ 3. Thí luyện giả Phong Tử Hư bệnh thành công 338 kiện pháp khí, thí luyện thông qua trọn vẹn, xếp hạng thứ 3. Các vị thí luyện giả, xin chú ý, thí luyện vạn ti luyện hình sắp chấm dứt, xin chú ý. Lúc này tất cả thí luyện giả có vô cùng trấn tĩnh, có la lớn bối rối tay chân, có mở miệng hô. Đừng, ta còn thiếu chút nữa là có thể thông qua rồi. Mau, không xong rồi, bệnh mau. Xong rồi, lần này vẫn không thông qua. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Thí luyện vạn ti luyện hình lần thứ 87631 ở ngoại môn chính thức chấm dứt, toàn bộ thí luyện giả dừng bệnh. Thí luyện vạn ti luyện hình chấm dứt, mọi người dừng lại, có cao hứng, có bi thương, ai cũng không giống ai. Lạc Ly nhìn về phía Đặng Thương Hải, hắn vừa lúc bệnh thành công 108 pháp khí, thông qua khảo hạch, thế nhưng pháp khí cuối cùng đã rút hết toàn bộ sức lực của hắn, đã mệt mỏi không thể đứng dậy được nên ngồi dưới đất cười ha ha ngây ngô. Lạc Ly giơ ngón tay cái với hắn, Đặng Thương Hải ra sức gật đầu, cũng giơ ngón tay cái với Lạc Ly. Lúc này, một quản sự xuất hiện nhìn mọi người. Ở phía sau hắn xuất hiện một thủy kính thật lớn, trên đó là tên của mọi người. Đứng thứ nhất, Lạc Ly, 338 kiện. Thứ hai, Phạm Vô Kiếp, 338 kiện. Thứ ba, Phong Tử Hư, 338 kiện. Thứ bốn, Hổ Lung Sơn Nhân, 244 kiện. Thứ năm, Tiểu Đao, 236 kiện. Thứ sáu, Dịch Lam, 229 kiện. Thứ bảy, Nhạc Thiên Phong, 217 kiện. Nhạc Thiên Phong vốn có thể biện ra toàn bộ pháp khí lại bởi vì vấn đề tâm lý, cuối cùng chỉ có thể biện ra 217 pháp khí, đứng xa ở phía sau. Thứ tự tụt xuống, mãi đến cuối cùng, hạng 351, Đặng Trường Hải, 108 kiện. Dưới nữa thì không còn, dưới 108 kiện thì không thông qua thí luyện, chỉ có thể đợi lần sau, cho nên không có hiện ra tên của bọn họ. Lạc Ly thở dài một tiếng, tổng cộng hơn 1.100 người tham gia khảo thí, kết quả 351 người thông qua, xác suất thành công chỉ 30%, 3-4 trên 10. Nhìn danh sách này, Nhạc Thiên Phong đi nhanh tới Lạc Ly, đi tới bên cạnh Lạc Ly, nhìn Lạc Ly như hổ nhìn mồi. Lạc Ly mỉm cười nhìn hắn, hai người đối mặt, không nhúc nhích. Nhạc Thiên Phong thở dài một tiếng, duỗi tay ra, lấy ra trận bàn, mở ra nhìn U Minh Âm Hỏa lần cuối, hỏa diễm đó mới nhìn thì là màu xám trắng ảm đạm nhưng nhìn kỹ thì lại như ngàn tầng lửa đốt chung với nhau, có cảm giác không nhìn thấu, nhưng vẫn xem mê mệt. Hắn mở miệng nói, Nhạc Thiên Phong ta tuy nhân phẩm không tốt nhưng thất bại là thất bại, thua là thua, nguyện cực nguyện thua, ta thua tâm phục khẩu phục, đưa ngươi. Nói xong, đóng trận bàn lại đưa U Minh Âm Hỏa cho Lạc Ly. Lạc Ly nhận lấy, có được cho mình thiên địa linh hỏa huyền giai trung phẩm U Minh Âm Hỏa. Phong Tử Hư cũng chậm rãi đi tới nói, thua chính là thua, đây là khí diễn chân ngân của ta. Lạc Ly đưa tay tiếp nhận thiết cầu kim trúc lớn chừng một tấc đó, trong đó có vô số khí thức xoay xung quanh bề mặt thiết cầu kim trúc, có biến hóa của quy tắc lưu động, số khí thức trong đó khó mà đếm rõ nhưng sợ là không dưới một vạn sợi. Đúng là thiên địa linh kim hoàng giai thượng phẩm khí diễn chân ngân. Nhất thời khắp nơi vang lên tiếng vỗ tay, mọi người vỗ tay ủng hộ Nhạc Thiên Phong cùng Phong Tử Hư hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Ánh mắt của mọi người nhìn Phạm Vô Kiếp, nhưng Phạm Vô Kiếp vẫn không nhúc nhích, giống như không hề cảm nhận được mọi người đang nhìn hắn, nói sao cũng không chịu lấy ra hai thiên địa linh vật, nhất thời tiếng xì vang lên khắp nơi. Lúc này một quản sự mở miệng, thí luyện vạn ti luyện hình lần thứ 18 vạn 7634 ở ngoại môn bắt đầu ban thưởng, người đứng thứ nhất khảo thí Lạc Ly sẽ được môn phái thưởng cho một kiện thiên địa linh vật hoàng giai, giá trị cống hiến môn phái 3.000. Thưởng cho người thứ hai Phạm Vô Kiếp 2.000 giá trị cống hiến môn phái, thứ ba Phong Tử Hư 1.000 giá trị cống hiến môn phái, những người trước 10 còn lại thưởng cho 500 giá trị cống hiến môn phái. Xin mọi người tiến lên lĩnh thưởng. Đột nhiên Phạm Vô Kiếp mở miệng nói, chờ chút, ai nói ta thua, ai nói Lạc Ly đứng nhất, ta không phục. Âm thanh vô cùng thanh thúy, vang vọng toàn trường, mọi người sửng sốt, chuyện gì đây? Người xem ở bên ngoài đã định chuẩn bị rời khỏi nhưng nghe tiếng nói đó thì mọi người lập tức ngạc nhiên. Chẳng lẽ vẫn chưa chấm dứt, bọn họ lập tức nhìn thủy kính. Một quản sự dường như cũng sửng sốt giây lát, hắn nhìn Phạm Vô Kiếp nói. Dựa theo quy định 260 của thí luyện ngoại môn Hỗn Nguyên Tông, trong thí luyện vạn ti luyện hình, nếu có nhiều người luyện chế hoàn thành toàn bộ pháp khí thì xếp hạng bằng thời gian hoàn thành luyện chế của người luyện chế chấm dứt luyện chế sớm nhất là người thứ nhất. Đây chính là môn quy của Hỗn Nguyên Tông, không biết thí luyện giả Phạm Vô Kiếp có dị nghị gì không? Xin nói rõ lý do của ngươi. Nếu như cố tình gây sự thì sẽ xử phạt theo môn quy. Nhẹ thì hủy bỏ thành tích cuộc thi, nặng thì trục xuất khỏi ngoại môn Hỗn Nguyên Tông. Phạm Vô Kiếp nói, chuyện này thì ta không có dị nghị. Thế nhưng điều kiện tiên quyết của chuyện đó là mọi người đều luyện chế 338 loại pháp khí. Nếu như ta sáng tạo ra được pháp khí của mình, làm cho pháp khí trong Linh Quang Ti biến hóa mô bản đồ biến thành 339, xin hỏi, ta có phải đệ nhất hay không? Trong khi Phạm Vô Kiếp nói chuyện, vô số người theo dõi phát ra tiếng nghị luận như trời gầm. Không phải chứ, hắn vậy mà sáng tạo ra pháp khí thuộc về hắn. Để pháp khí trong Linh Quang Ti hóa hình mô bản đồ của Hỗn Nguyên Tông trở thành 339 loại, không thể nào. Không thể nào, không thể nào. Quả thật giống như đang nói đùa. Thật ra cũng không phải không có khả năng, 338 pháp khí trong Linh Quang Ti hóa hình mô bản đồ của Hỗn Nguyên Tông còn không phải do con người tạo ra. Phải, phải, ta nhớ pháp khí cuối cùng là 1.000 năm trước. Một tu sĩ tên là Thất Trúc sáng tạo, tiền nhân có thể, vì sao chúng ta không thể? Chương 423, Linh Quang hữu hình tân pháp khí. 2. Không thể ngờ Phạm Vô Kiếp lại lợi hại như thế, thế mà lại tự nghĩ ra pháp khí. Nếu hắn thực sự tự nghĩ ra thành công, vậy hắn chính là 339 pháp khí, hắn chính là lực áp Lạc Ly đạt được đệ nhất danh. Nhưng cũng có người cười lạnh một tiếng, chậm rãi nói. Cái này thì các ngươi không hiểu. Pháp khí trong Linh Quang Ti hóa hình mô bản đồ nhìn thì chỉ là pháp khí vô cùng bình thường nhưng mỗi pháp khí đều có pháp quyết phối hợp tương ứng, đều đại biểu cho một loại pháp thuật. Thậm chí có thể nói đều đại biểu cho một loại pháp tắc thiên đạo, sao có thể dễ dàng sáng tạo như thế chứ? Đừng tưởng làm ra một khuôn mẫu có ngoại hình pháp khí là sinh ra một pháp khí, nếu như thế thì ta cũng có thể sáng tạo. Đúng vậy, đúng vậy, đúng là có cách nói như thế. Mỗi một pháp khí đều có bí pháp tương ứng, chẳng qua nơi này của chúng ta là ngoại môn, chỉ có thể luyện tập bên ngoại hình pháp khí chứ không thể nghiên cứu bí pháp che giấu trong đó. Hình như trong môn phái có quy định này, xem một quản sự trả lời như thế nào. Ánh mắt của mọi người tập trung vào một quản sự, ánh mắt mộc ngẫu của một quản sự chớp động linh quang, cuối cùng nói. Dựa theo môn quy, thuộc nguyên tắc cổ vũ phát minh sáng tạo, nếu như Phạm Vô Kiếp ngươi có thể tạo ra pháp khí thuộc về chính mình, được liệt vào hàng 339 trong linh quang ti hóa hình mô bản đồ của Hỗn Nguyên Tông. Mà Lạc Ly không thể sáng tạo pháp khí của mình vậy thì ngươi chính là đệ nhất danh trong lần thí luyện vạn ti luyện hình này, đạt được phần thưởng của đệ nhất danh, hơn nữa Hỗn Nguyên Tông còn cho ngươi thêm phần thưởng sáng tạo. Thế nhưng xin chú ý, pháp khí này không chỉ là pháp khí đơn giản, phải có pháp quyết phối hợp tương ứng, đại biểu cho một loại pháp thuật, một loại lực lượng mà không đơn giản là pháp khí, cũng không phải là khuôn mẫu có ngoại hình pháp khí, nếu như thế, Phạm Vô Kiếp ngươi sẽ bị trừng phạt. Phạm Vô Kiếp gật đầu nói, ta biết rõ, ta biết. Sau đó hắn cười đắc ý với Lạc Ly nói, Lạc Ly, không ngờ chứ gì, người thắng cuối cùng vẫn là ta. Nói xong, ở trong tay hắn dâng lên một đạo linh quang. Linh quang ti nó bay múa lên, ở không trung tổ hợp biến hóa, chúng nó tự động biến hóa, xoay tròn vặn vẹo, bản thân linh động, không cần khống chế, bắt đầu bện pháp khí. Cẩn thận quan sát, linh quang ti này đều có một cái đặc điểm kỳ dị, đó là xoay tròn, chúng nó ở không chừng xoay tròn, có điên cuồng xoay tròn, có hơi hơi xoay tròn, nhưng mà toàn bộ linh quang ti đều đang xoay tròn. Nhìn đến linh quang ti này xoay tròn, Lạc Ly lập tức trong đầu xuất hiện một từ ngữ, cửu chuyển thiên thành, lôi kiếp bất thương. Linh quang ti này rõ ràng chính là cửu chuyển tông cửu chuyển đạo, khí lưu xoay tròn vô tận, tất cả công kích, lập tức bị khí lưu chuyển rời phương hướng, đều bị đẩy đi, rời đi, phân tán bốn phương, thậm chí xoay ngược lại trở về cho ngươi. Lần này Phạm Vô Kiếp là hạ vốn gốc, đem vô thượng bí pháp cửu chuyển tông mà mình xuất thân, cống hiến ra, nghiên cứu ra cái pháp khí linh quang ti mới nhất này. Linh quang ti này, ở không trung bay múa, xoay tròn nhảy nhót, chuyển đến chuyển đi, chúng nó bắt đầu từng cọng quấn quanh cùng một chỗ. Dây dưa lẫn nhau, dần dần biến hóa, tổ hợp kết nối, dần dần một cái pháp khí xuất hiện ở trên hư không. Phạm Vô Kiếp thở phào một cái, quá trình bệnh này để cho hắn đầu đầy mồ hôi, bất quá hắn hai mắt phát ra tinh quang, chính mình thắng, đã là thắng tuyệt đối, chuyển bại thành thắng, lực áp Lạc Ly. Pháp khí này, mơ hồ xem qua, là một cái áo choàng, nhưng mà Phạm Vô Kiếp còn chưa có hoàn toàn nắm giữ bệnh cái cửu chuyển phi phong này, áo choàng này chỉ là hình thái mơ hồ, còn có một ít bộ vị, loạn cả lên. Nhưng mà sơ hình đã xuất hiện, có thể chỉ cần tinh tâm nghiên cứu, không lâu ở trên khuôn mẫu linh quang ti biến hóa kia, sẽ xuất hiện cửu chuyển phi phong vị trí 339. Phạm Vô Kiếp chấm dứt bệnh, hắn nhìn về phía một quản sự nói, xin một quản sự tiền bối, tiến hành đánh giá. Một quản sự nhìn áo choàng này, nhất thời vô số pháp thuật ở hắn trên người khởi động, hơn 10 cái pháp thuật giám định, tích tắc mà ra, đem áo choàng này cao thấp xem xét, sau đó hắn đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Hai mắt phát ra ánh sáng loang loáng. Đây là một quản sự đang liên hệ Hỗn Nguyên nội môn. Loại chuyện này, cần cường giả nội môn tiến hành nhận định. Ở lúc một quản sự tiến hành giám định, Phạm Vô Kiếp nhìn về phía Lạc Ly nói. Lạc Ly sư huynh, ngươi thật không ngờ chứ. Ngươi cho là ngươi nắm chắc thắng lợi, nhưng mà ngươi cao hứng không rồi, cuối cùng ngươi là thua. Ngươi không phải đối thủ của ta, ngươi vĩnh viễn cũng không phải đối thủ của ta, ngươi vĩnh viễn cũng không thắng được ta. Lạc Ly, Lạc Ly, thống khổ sao? Thất vọng sao, bi ai sao, tuyệt vọng sao, ha ha ha ha ha ha, ngươi thật không ngờ chứ, ta thắng, Phạm Vô Kiếp vô cùng cao hứng, thí luyện bắt đầu, hắn đã bị Lạc Ly bức bách ở phía sau. Đè ép suốt một ngày một đêm, trong lòng tích tụ sợ hãi, phẫn nộ, không cam lòng, giờ khắc này toàn bộ phát tiết ra, hắn bắt đầu lớn tiếng cười nhạo Lạc Ly. Lạc Ly nhìn hắn, chỉ mỉm cười, Phạm Vô Kiếp tiếp tục nói, Lạc Ly sư huynh, ngươi nhớ kỹ. Về sau không cần cười quá sớm, ta thắng, ta thắng. Cuối cùng là ta thắng, mau đem thiên địa linh vật lấy ra đây, ô thần mộc cùng cửu chuyển thanh lôi của ngươi thuộc về ta, về sau khí vận của ngươi bị ta cướp đoạt, ngươi không bao giờ là đối thủ của ta nữa, ha ha ha. Phạm Vô Kiếp quá cản rỡ, Phong Tử Hư ở một bên thật sự xem không vô nói. Phạm Vô Kiếp sư đệ, thí luyện còn chưa có chấm dứt, ngươi không khỏi có điểm rất nóng vội rồi. Lời này vừa ra, Phạm Vô Kiếp nhất thời giận dữ nói, Phong Tử Hư. Bất quá là bại tướng dưới ta, ngươi không có tư cách nói ở trước mặt ta. Lời này vừa ra, Phong Tử Hư mặt sắc đỏ bừng, nhìn Phạm Vô Kiếp, vô cùng phẫn nộ. Tiểu đao thứ 5 ở một bên,

người giống như không có hỏi ta có thể sáng tạo ra pháp khí thuộc về chính mình hay không. Lời này vừa ra, nhất thời mọi nơi khiếp sợ, mọi người nhìn Lạc Ly, chẳng lẽ hắn cũng sáng tạo pháp khí thuộc về chính mình, có thể cũng là pháp khí ghi lại ở trong linh quang ti hóa hình mô bản đồ. Phạm Vô Kiếp nhịn không được nói, Lạc Ly, ngươi không cần ăn nói lung tung, cái pháp khí này cũng không phải là pháp khí bình thường, không phải có cái ngoại hình bộ dáng là được, phải có pháp thuật tương ứng phối hợp, cửu chuyển phi phong của ta chính là ẩn chứa cửu chuyển thập thành công cửu chuyển tông ta. Ngươi không cần làm bậy. Lạc Ly nhìn Phạm Vô Kiếp, mỉm cười gật đầu, chậm rãi nói. Không phải là ẩn chứa pháp thuật tương ứng sao, chuyện nào có đáng gì? Phạm Vô Kiếp nói, lớn lối. Lạc Ly hồi đáp, tốt lắm, ngươi xem, lên cho ta, già thiên pháp phóng. Theo tiếng nói của Lạc Ly, một tiếng nổ vang, toàn bộ linh khí nguyên, phát ra một tiếng thanh minh, hào quang vô tận xuất hiện, sau đó cái hào quang này kết nối lẫn nhau, rất nhanh dung hợp, trong nháy mắt, toàn bộ hội trường, phạm vi 10 dặm, toàn bộ đều ở dưới một loại trạng thái hào quang kỳ dị. Hào quang này đúng là linh quang ti, linh quang vô tận ti, hóa thành linh quang phù này, diệu dụng vô cùng, chúng nó căn bản không cần người khống chế, tự động tổ hợp, tự động mở rộng. Chúng nó tự động hóa thành một mạng lưới, tấm lưới này từ mặt đất dâng lên, toàn bộ hội trường thí luyện, tất cả đều ở trong tấm lưới này. Lưới này vừa ra, lồng lộng, mênh mông, che trời dập đất, giống như đem toàn bộ thế giới, bao phủ toàn bộ, lưới này dâng lên, đem toàn bộ đệ tử ngoại môn thí luyện, rối gỗ đi theo phía sau bọn họ, bao gồm một quản sự, toàn bộ bao phủ trong đó. Pháp phóng vừa lên, mọi người đều kinh, chỉ thấy một tấm lưới thật lớn thật khủng bố xuất hiện bên cạnh mọi người, tấm lưới này giả thiên cái địa. Vô biên vô hạn, phạm vi 10 dặm đều nằm trong lòng lưới. Lưới này vừa xuất hiện, mọi người lập tức trợn mắt, lưới này vừa ra, không cần phải dám định giống như cửu chuyển phi phong của Phạm Vô Kiếp thì vừa nhìn đã biết đây là một pháp khí hung mãnh đáng sợ. Chương 425, Chân Quân Đại Năng Mua La Võng. 1. Phạm Vô Kiếp hoàn toàn trợn mắt, lẩm bẩm, sao có thể, sao có thể, sao có thể. Hắn thậm chí không tin tưởng những gì mà mắt mình nhìn thấy. Lạc Ly kết thúc biện pháp võng. Hắn nhìn một quản sự nói, xin một quản sự tiền bối tiến hành đánh giá. Một quản sự nhìn pháp võng giả thiên cái địa, nhất thời vô số pháp thuật trên người hắn khởi động, hơn 10 pháp thuật giám định lập tức phát ra dò xét tới lui trên pháp võng, sau đó hắn đứng tại đó, không hề nhúc nhích, hai mắt lóe sáng. Đây là một quản sự liên hệ nội môn Hỗn Nguyên Tông, chuyện này cần cường giả nội môn đến tiến hành nhận định. Tốc độ lần này rất nhanh, một quản sự ngẩng đầu nói. Qua giám định của 10 vị nguyên anh chân quân ở nội môn Hỗn Nguyên Tông, nhất trí nhận định, pháp phóng giả thiên cái địa có thể nhận định là pháp khí mới nhất được bện ra từ linh quang ti, cho vào linh quang ti hóa hình mô bản đồ, là pháp khí số 335. Đến lúc này, linh quang ti hóa hình mô bản đồ của Hỗn Nguyên Tông chúng ta đã có 340 loại pháp khí. Pháp khí số 335, đây là vị trí của giả thiên la võng trong linh quang ti hóa hình mô bản đồ, vị trí này nói rõ nó là pháp khí phức tạp cỡ lớn, chỉ có một vài pháp khí như động phủ, sơn hà thì mới phức tạp hơn nó. Xét theo mặt ý nghĩa khác, có thể nhận định đây là đệ nhất pháp khí trong linh quang ti hóa hình mô bản đồ. Một quản sự nói tiếp, người sáng tạo pháp khí giả thiên la võng là Lạc Ly, ban thưởng quyền mệnh danh Lạc Ly giả thiên la võng vĩnh cửu, thưởng Lạc Ly 1 vạn giá trị cống hiến môn phái, thưởng Lạc Ly được miễn một môn trong ngoại môn cửu môn trắc thí trừ tinh vệ lấp biển. Thưởng Lạc Ly 1 món hoàng giai thiên địa linh vật, pháp khí giả thiên Lạc Ly ẩn chứa phù đạo vô thượng, gọi là pháp khí nhưng thật ra là bí pháp. Linh quang ti hóa hình mô bản đồ sẽ ghi chép giả thiên la võng thế nhưng chỉ là cấu tạo linh ti đơn giản nhất, áo nghĩa chân chính của pháp thuật này được bảo tồn trong tàng kinh các nội môn Hỗn Nguyên Tông. Dựa theo quy định trong môn phái, nếu tu sĩ trong môn phái muốn tu luyện pháp này phải trả tiền cho Lạc Ly coi như là bản quyền pháp thuật, cho tới 100 năm sau, pháp này trở thành pháp thuật công lập của Hỗn Nguyên Tông, phí bản quyền mới chấm dứt. Ban thưởng của Lạc Ly cũng giống như Phạm Vô Kiếp, không khác biệt gì cả, bởi vì bọn họ đều phát minh sáng tạo một loại pháp khí. Cho nên ban thưởng như nhau. Hai mắt một quản sự chớp lên hào quang, tiếp tục nói. Phạm Vô Kiếp Lạc Ly đều sáng tạo pháp khí của riêng mình, số lượng pháp khí của bọn họ đều là 339, nhưng trong thí luyện Lạc Ly bện xong trước. Cho nên dựa theo quy tắc môn phái của Hỗn Nguyên Tông, thí luyện vạn ti luyện hình lần thứ 187634, đứng đầu cuộc thi là Lạc Ly. Sẽ được môn phái ban thưởng một kiện hoàng giai thiên địa linh vật, 3000 giá trị cống hiến môn phái. Phạm Vô Kiếp đứng thứ 2 được thưởng 2000 giá trị cống hiến môn phái, thứ 3 Phong Tử Hư thưởng 1000 giá trị cống hiến môn phái. Những người trước 10 khác thưởng 500 giá trị cống hiến môn phái. Nếu như có dị nghị xin mọi người đề xuất, sau 300 tức, tất cả xác định, nếu có dị nghị gì nữa sẽ không thụ lý. Thứ tự trên thủy kính cũng bắt đầu biến hóa, Lạc Ly lại thành đệ nhất danh, Phạm Vô Kiếp thành đệ nhị. Lập tức có vô số tiếng nghị luận, lại trở lại rồi, phải, trận đấu này thật là khúc chiết, đã nghiền, không biết còn có biến hóa gì không nữa. Phải, xem thử xem, chờ mong lại có biến hóa. Xem thử xem lần này Phạm Vô Kiếp còn có thể xoay người nữa không. Ánh mắt của mọi người tập trung lên người Phạm Vô Kiếp, xem hắn có còn cách nào nghịch chuyển sóng lớn hay không. Một quản sự cố ý cho thời gian 300 tức chính là xem thử xem Phạm Vô Kiếp có chuẩn bị chiêu gì hay không. Trước biết bao ánh mắt, Phạm Vô Kiếp đứng ngây ngốc ở đó, cảm thụ ánh mắt của mọi người, thế nhưng hắn nào có chuẩn bị gì khác. Đối mặt với một màn Lạc Ly cũng có thể bện pháp khí, tới giờ hắn vẫn chưa thích ứng. Thời gian trôi qua từng chút một, Phạm Vô Kiếp vẫn không nói không rằng. Ánh mắt của mọi người từ chờ mong biến thành từ bỏ, sau đó biến mất. Loại cảm giác này rất thống khổ, dưới cái nhìn chờ mong của mọi người, tuy Phạm Vô Kiếp không có sai lầm gì nhưng thật giống như hắn làm sai gì đó, bởi vì hắn khiến mọi người thất vọng rồi, dưới vô số cái nhìn thất vọng, nhìn người chỉ trỏ, không bệnh mà chết, trong lòng Phạm Vô Kiếp thấy khó chịu vô cùng. Ngay lúc này trong không gian phát sinh dị biến, không gian chấn động kịch liệt, có người mạnh mẽ đột phá đến đây, nhất thời toàn bộ mọi người trở nên hưng phấn. Người xem, ta nói sẽ không xong như thế đâu. Phải, lại có diễn, mau xem. Quá có ý tứ rồi, hy vọng lại có nghịch chuyển. Ánh mắt của mọi người đổ dồn về nơi đó, trong không gian đó xuất hiện một pháp ảnh. Cái gọi pháp ảnh chính là tu tiên tiền bôi đưa hình ảnh của mình tới đây, tuy chỉ là hình ảnh nhưng có thể đối thoại, có thể hành động, không khác gì người thật. Nhìn pháp ảnh này, một quản sự không khỏi hành lễ, nói, bái kiến Hạc Chu sư thúc. Chỉ thấy pháp ảnh đó là một lão giả. Người này nhìn qua rất giống một lão nông, tấm lưng hơi còng, mặt đen đúa, có chút phong sương, có chút thương lão, nhưng hai chữ Huyền Hạc vừa thốt ra khỏi miệng một quản sự, tất cả tu sĩ ngoại môn Hỗn Nguyên Tông lập tức cùng nhau hành lễ, đều nói. Bái kiến Hạc Chu Tổ Sư, người này là một trong các Nguyên Anh chân quân của Hỗn Nguyên Tông, Hạc Chu chân quân. Hạc Chu chân quân nhìn qua xung quanh, mở miệng nói. Vừa rồi là ai sáng tạo ra Thiên La Võng? Ánh mắt của mọi người lập tức đổ dồn lên Lạc Ly tiến lên hành lễ, nói. Ra mắt Hạc Chu Tổ Sư, đệ tử Lạc Ly, giả Thiên La Võng do ta sáng chế. Hạc Chu chân quân nhìn Lạc Ly, khẽ gật đầu, nói, giỏi lắm. Lưới này tuy còn non nớt, có rất nhiều chỗ không đủ nhưng ẩn chứa phù thuật Huyết Hải Tông, phù thuật Huyết Ma Tông, phù thuật Bắc Thần Tông, phù chú thuật Hắc Vũ Ma Vu Tông, dưỡng huyệt thuật Bát Thần Quan, chân ngôn thuật Đạo Đức Tông. Có thể nói phù đạo biến hóa cực hạn. Ẩn chứa đại đạo thiên địa pháp tắc, cân nhắc tốt thì có thể dẫn ra vô số bí pháp. Lưới này, ta rất thích, ta đại biểu Hỗn Nguyên Tông Tịnh Hỏa nhất mạch. Muốn mua quyền sử dụng độc quyền của pháp này, không biết Lạc Ly ngươi có chịu bán ra hay không? Lời này vừa thốt, mọi người lập tức ồ lên, lưới này còn lợi hại như thế. Phải, chỉ là một tấm lưới, sao lại phù đạo biến hóa cực hạn chứ? Không biết, nhưng ta biết phí sử dụng độc quyền tuyệt đối không rẻ. Ít nhất cũng giá trị một thiên địa linh vật nhỉ. Lạc Ly phát tài rồi, kiếm lớn rồi. Chương 426, chân quân đại năng mua La Võng. 2, ánh mắt của mọi người đổ dồn lên Lạc Ly vừa muốn lên tiếng, đột nhiên không trung chợt lóe. Không gian chuyển hóa, lại một nguyên anh pháp ảnh truyền tống tới đây. Bạch quang chợt lóe, một đoàn bạch quang từ từ ngưng thành hình người, đồ đen đầu bạc xóa quá thắt lưng, ngũ quan sắc sảo, mắt phượng mi dài. Hai mắt giống như u đàm, sáng mà trống vắng. Da thịt trắng nõn mịn màn như ngọc thạch, nhìn toàn thân, chỉ có hai màu trắng đen, tự nhiên có loại cao ngạo lạnh lùng không nói nên lời. Nhìn thấy người này, một quản sự tiếp tục hành lễ, nói, bái kiến Phong Xương Tổ Sư. Người nọ gật đầu với một quản sự xem như đáp lời, hắn nhìn về phía mọi người. Lập tức có ngoại môn đệ tử đến hành lễ nói, bái kiến Phong Xương Tổ Sư. Một bên Hạc Chu chân quân nhìn thấy Phong Xương chân quân, cũng đi tới hành lễ, bái kiến Phong Xương sư thúc. Người này là một trong những nguyên anh của Hỗn Nguyên Tông. Phong Xương chân quân nhìn Hạc Chu, lên tiếng. Tiểu Hạc, vừa rồi là ai sáng chế giả Thiên La Võng? Hạc Thuyền chỉ vào Lạc Ly, nói, sư thúc, chính là hắn. Kẻ này gọi là Lạc Ly, đệ tử mới vào ngoại môn. Phong Xương chân quân nhìn Lạc Ly, nói, giỏi lắm. Lưới này tuy còn non nớt, có rất nhiều chỗ không đủ nhưng ẩn chứa phù thuật Huyết Hải Tông, phù thuật Huyết Ma Tông, phù thuật Bắc Thần Tông, phù chú thuật Hắc Vũ Ma Vu Tông, dưỡng huyệt thuật Bát Thần Quan, chân ngôn thuật Đạo Đức Tông. Có thể nói phù đạo biến hóa cực hạn, ẩn chứa đại đạo thiên địa pháp tắc, cân nhắc tốt thì có thể dẫn ra vô số bí pháp. Lưới này, ta rất thích, ta đại biểu Hỗn Nguyên Tông Diêu Quang nhất mạch. muốn mua quyền sử dụng độc quyền của pháp này, không biết Lạc Ly ngươi có chịu bán ra hay không. Lời của hắn y hệt như Hạc Chu, xem ra anh hùng có chung cái nhìn. Lạc Ly vừa định trả lời thì không gian lại động đậy. Lại một pháp ảnh khác xuất hiện, pháp ảnh này là một tu sĩ trung niên, mặc đạo bào đỏ thẫm, tóc xóa tới vai, dáng vấp quyến cuồng, mặt nuôi râu ngắn, mặt như mỹ ngọc. Nhìn thấy người này, một quản sự tiếp tục hành lễ, nói, bái kiến cô thành sư thúc. Những người khác lập tức hành lễ theo, bái kiến cô thành tổ sư. Bái kiến cô thành tổ sư, người này là một trong các nguyên anh chân quân của Hỗn Nguyên Tông, cô thành chân quân. Hắn nhìn Phong Xương chân quân cùng Hạc Chu chân quân, cười ha ha, nói, động tác của hai người các ngươi mau lẹ, đến trước ta, thế nào, kết quả sao rồi? Hạc Chu cười một tiếng, trả lời, còn chưa có đáp án đã bị ngươi đánh gãy. Cô thành chân quân cười ha ha, nói, Già Thiên La Võng này tuy còn non nớt nhưng trong đó ẩn chứa phù đạo cực hạn, là tiểu tử nào sáng tạo ra pháp khí này? Hạc Chu chỉ Lạc Ly nói, chính là hắn gọi là Lạc Ly. Cô thành chân quân nhìn Lạc Ly nói, giỏi, giỏi, giỏi lắm. Lưới này, Hạc Chu chân nhân tằng hắng một tiếng cắt ngang lời nói của cô thành chân quân, nói, đừng nói nữa, lời này chúng ta đã nói hai lần rồi, chờ xem, người đến rồi, những người khác cũng sẽ đến nhanh thôi. Cô thành chân quân lại cười ha ha, người này vô cùng hào sảng, hắn nói, được, được, chúng ta chờ chút xem, tên tiểu tử Thiên Vân kia chắc sẽ tới nhanh thôi nhỉ. Lời vừa ra, nhất thời không gian lại biến đổi, không gian biến hóa, quả nhiên lại một đạo pháp ảnh xuất hiện. Đây là một nữ tu, dáng vẻ sắc sảo, mắt đẹp tóc dài, rất là uyển mị. Thế nhưng gương mặt hơi gầy, thần tuyến hơi có góc cạnh, hòa tan đi nét quyến rũ thiên nhiên, khi cười hay không cười đều có một loại thanh quý, cao cao khí phái. Nhìn thấy người này, một quản sự tiếp tục hành lễ, nói, ra mắt Thiện Vân sư tỷ. Những người khác lập tức hành lễ theo, bái kiến Thiện Vân tổ sư. Bái kiến Thiện Vân tổ sư, người này là một trong các nguyên anh chân quân của Hỗn Nguyên Tông, Thiện Vân chân quân. Thiện Vân chân quân nhìn một quản sự, nói, nhiều năm không gặp, tiểu mộc, gần đây tốt chứ? Khuôn mặt mộc ngẫu của một quản sự không chút thay đổi lại như đang cười, nói, đa ta sư tỷ nhớ ta, vẫn còn sống. Sau đó Thiện Vân chân quân nhìn những người khác, phân biệt hành lễ, ra mắt Phong Xương sư tổ, ra mắt cô thành sư bá, ra mắt Hạc Chu sư thúc, mọi người đều đáp lễ, ta biết chắc Thiện Vân ngươi sẽ đến ngay. Thiện Vân chân quân trả lời, Già Thiên La Võng tuy còn non nớt, có rất nhiều chỗ thiếu sót, nhưng ẩn chứa huyết hải tông. Dừng, dừng, đã nói ba lượt rồi. Thiện Vân chân quân cười ha ha, nói, lưới này vô cùng thích hợp hư thần nhất mạch của ta, mà hình như pháp này cũng thích hợp với tinh chân nhất mạch của sư bá. Cô thành chân quân gật đầu nói, phải, phải, tuy pháp này còn rất non nớt nhưng cái ý ẩn chứa trong đó lại mở ra một con đường mới, pháp này đối với chúng ta đều rất có dẫn dắt. Ngươi xem 12 mạch Hỗn Nguyên Tông đã tới đây, 4 mạch tịnh hỏa, hư thần, diêu quang, tinh chân. Thế nhưng ta cảm thấy khôn trượng sẽ nhanh chóng tới đây thôi, pháp này cũng 10 phần dẫn dắt chập tàng nhất mạch. Theo lời nói của cô thành chân quân, không gian lại nhúc nhích, lại xuất hiện một pháp ảnh chân quân. Người này là một tráng hán, thô tráng có sức, toàn thân trên dưới giống như tràn ngập lực lượng nổ mạnh, khuôn mặt tục tằng, lại thêm đôi mắt sét căm căm, khiến cho người khác e ngại. Một quản sự lập tức hành lễ nói, bái kiến khôn trưởng sư thúc. Các đệ tử ngoại môn không khỏi thở dài một tiếng, lại có người tới nữa. Bái kiến khôn trưởng tổ sư, bái kiến khôn trưởng tổ sư, người này là một trong các nguyên anh chân quân của Hỗn Nguyên Tông, khôn trưởng chân quân. Khôn trưởng chân quân xuất hiện, liếc nhìn mọi người, gật đầu, yên lặng không nói, nhưng những người khác đều đã thích ứng sự trầm mặc của hắn. Cuối cùng vẫn là Hạc Chu chân quân nhìn Lạc Ly nói, bị đánh gãy vài lần, Lạc Ly, ta đại biểu năm mạch tinh chân, tịnh hỏa, hư thần, diêu quang, chập tàng của Hỗn Nguyên Tông muốn mua quyền sử dụng độc quyền của pháp này, không biết Lạc Ly ngươi có nguyện ý bán hay không? Nhất thời toàn bộ ánh mắt đổ dồn lên Lạc Ly. Lạc Ly hít sâu một hơi, mở miệng nói, thực có lỗi, Hạc Chu tổ sư, ta không muốn bán Già Thiên La Võng này. Lời này thốt ra, mọi người lập tức choáng váng, không ai nghĩ tới Lạc Ly lại trả lời như thế. Thế nhưng Lạc Ly nói tiếp, ta sẽ không bán Già Thiên La Võng, nhưng ta nguyện ý dâng tặng cho năm mạch Hỗn Nguyên Tông tịnh chân, tịnh hỏa, hư thần, diêu quang, chập tàng mà không cần phải trả phí sử dụng độc quyền gì cả. Không chỉ như thế, Già Thiên La Võng có thể trực tiếp trở thành pháp thuật công lập của Hỗn Nguyên Tông, đệ tử Hỗn Nguyên Tông ai cũng có thể tùy ý sử dụng tu luyện. Mọi người thở ra, kháo, suýt nữa bị tiểu tử này hù chết. Thế nhưng có người lại nghĩ ngay, tiểu tử giàu hoạt, ánh mắt lâu dài, có thứ gì đáng giá hơn độ hảo cảm của nguyên anh chân quân chứ? Nếu tiểu tử này lọt vào pháp nhãn của những nguyên anh chân quân đó, lúc cao hứng thu nhận làm đệ tử thì quả là một bước lên trời. Còn chuyện miễn phí đưa tặng, Trọi trứng thì có, nói là miễn phí nhưng những nguyên anh chân quân đó sao lại chiếm chút tiện nghi đó của hắn, trái lại sẽ cho nhiều hơn. Tiểu tử này quá quỷ quyệt rồi, để hắn chiếm tiện nghi rồi. Phải, phải, tiện nghi lớn luôn. Chương 427, nói cái gì tiền, toàn bộ miễn phí. Mấy nguyên anh tổ sư nhìn nhau, đều nhoẻn miệng cười. Phong Xương chân quân liếc nhìn Lạc Ly, nói tốt. Đã ngươi có tâm như thế thì coi như không cần thù lao, thế nhưng ta há để ngươi chịu thiệt, rét lạnh nhân tâm. Hắn duỗi tay, một đạo hào quang bay ra truyền vào trong não Lạc Ly, hắn chậm rãi nói. Ngươi tặng ta một pháp, ta cũng tặng ngươi một pháp. Pháp này luyện từ thập ngũ ngục thiện na ba la tịnh tế thuộc hỗn nguyên thất pháp. Dùng tám đại biến hóa thường, nhạc, ngã, tịnh, vô thường, vô nhạc, vô ngã, vô tịnh, bồi hồi giữa thịnh vinh hoa niết bàn bổn tướng cùng khô nuy điêu tàn thanh tịnh thế tướng, cuối cùng có thể nắm giữ ba la tịnh thế hỏa viêm, vừa lúc thích hợp ngươi tu luyện sinh tử khô vinh kiếp. Pháp này ẩn chưa tâm đắc sở trường của ta về thiện na ba la tịnh thế, ngươi chiếu theo đó mà tu luyện thì nhất định có thể tu thành pháp này, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi phải tu luyện hỗn nguyên thất pháp vạn ngục viêm trước. Một pháp đổi một pháp, một duyên trả một duyên, tất cả tùy duyên. Nói xong lời đó, chớp mắt pháp ảnh của Phong Xương chân quân biến mất. Phong Xương chân quân này rất lợi hại, chỉ cần liếc mắt một cái đã nhìn ra Lạc Ly tu luyện sinh tử khô vinh kiếp cho nên thưởng cho pháp này, hình như cùng loại với sinh tử khô vinh kiếp, nhưng đây lại là một phần tử của vạn ngục viêm thuộc hỗn nguyên thất pháp. Lạc Ly nhất định phải vào nội môn, tu luyện hỗn nguyên thất pháp vạn ngục viêm thì mới có thể tu luyện pháp này. Những người khác nhìn nhau, Hạc Chu chân quân nói, ai, ta bồi lớn rồi, Phong Xương chân quân đã ra điển phạm, chúng ta cũng chỉ có thể như thế. Hắn nhìn Lạc Ly nói, Lạc Ly, ta cũng như thế, cũng tặng ngươi một pháp. Nói xong, hắn bắn ra một đạo hào quang truyền vào trong não Lạc Ly, sau đó nói. Đây là kim phong trảm kiếp vân trong kim phù đồ thuộc hỗn nguyên thất pháp, ta thấy hình như ngươi nắm giữ được kiếm ý, pháp này là pháp thuật thích hợp với kiếm ý nhất trong kim phù đồ. Pháp này vừa lên, không sợ không hãi, vô kiên bất tồi, cho dù thiên kiếp ở trước mắt thì cũng có thể chạm xuống. Pháp này ẩn chứa toàn bộ tâm đắc tu luyện kim phong trảm kiếp vân của ta, ngươi chiếu theo đó tu luyện thì nhất định có thể luyện thành pháp này. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi phải tu luyện hỗn nguyên thất pháp kim phù đồ. Ai, tùy duyên vậy. Hạc Chu chân nhân nói xong, chớp mắt pháp ảnh biến mất. Ba người còn lại nhìn nhau. Lạc Ly, ta thật sự đau lòng. Ngươi có biết chúng ta tặng cho ngươi cái gì không? Chính là hỗn nguyên linh tê truyền pháp, cần chúng ta chặt đứt thần niệm thì mới có thể truyền thụ cho ngươi. Sau đó chúng ta hoàn toàn mất đi pháp thuật đó. Chỉ có thể vất vả gấp mấy lần tu luyện lại lần nữa hoặc vĩnh viễn từ bỏ. Chỉ cần ngươi được pháp này thì nhất định có thể luyện thành. Thật sự đau lòng, ta còn không nỡ ban thương cho mấy tên đồ đệ của ta như thế nữa. Lời này thốt ra, Lạc Ly mới biết độ quý giá của những pháp thuật mà các nguyên anh chân quân cho mình. Hắn không khỏi hành lễ nói, đa tạ các vị tổ sư, Lạc Ly ghi nhớ trong lòng. Ngươi nhớ là tốt rồi, chờ khi ngươi vào nội môn thì ngươi sẽ biết linh tê truyền pháp chân quý như thế nào. Được rồi, ta cũng tặng ngươi một pháp. Ta đây truyền cho người bí pháp Tây Ngõa Thiên Sa Sách trong Thông Thiên Phong, pháp này đến từ Man Di Tây Ngõa tộc, là sa thuật khống chế cát, pháp này luyện thành, bất cứ sa mạc nào cũng bị ngươi thoải mái điều khiển, biển cát do tâm, vạn sa nghe lệnh. Pháp này ẩn chứa toàn bộ tâm đắc tu luyện của ta về Tây Ngõa Thiên Sa Sách, ngươi chiếu theo đó mà tu luyện thì nhất định có thể tu thành pháp này, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi phải tu luyện hỗn nguyên thất pháp Thông Thiên Phong. Thế nhưng pháp này khác với hỗn nguyên chính pháp mà bọn họ truyền cho ngươi. Đây là pháp môn phụ trợ Thông Thiên Phong, ta cũng không để ngươi chịu thiệt, ngươi tu luyện Hào Mạt Luy Thổ Quyết của Thiên Hành Kiện Tông, ta truyền thụ ngươi là Tây Ngõa Thiên Sa Sách, tự ngươi ngẫm lại giữa hai thứ đó có liên hệ gì khác không? Nói xong lời đó, pháp ảnh của Cô Thành Chân Quân biến mất. Khôn Trưởng Chân Quân cũng không nói nhiều, duỗi tay, truyền thụ một đạo linh quang, sau đó nhìn qua Thiện Vân Chân Quân, xoay người biến mất. Lạc Ly khó hiểu, đây là bí pháp gì? Thiện Vân Chân Quân mở miệng nói, Lạc Ly, Khôn Trưởng chân quân tu luyện bế khẩu thiện, đã 700 năm không nói gì. Hắn nhìn ra ngươi là điệp long biến chi thể, ẩn chứa long tính. Cho nên hắn truyền cho ngươi lưu ly hải đệ tam sát cuồng long nộ hải sát. Cuồng long nộ hải sát mô phỏng thần thái, uy phong của rồng khi giận, lật sông nghiêng biển, không gì mà không làm được, chính là thất sát mạnh nhất trong ngọc lưu ly hải. Được rồi, bọn họ đều truyền bí pháp cho ngươi, chỉ còn lại chúng sinh lâm, ta cũng truyền cho ngươi một pháp. Ngươi tinh thông phù đạo. Ta đây sẽ truyền cho ngươi Vân Thược Thải Phù Hóa Giáp Chú, chờ ngươi tu luyện chúng sinh lâm, có tha hóa tự tại phân thân thì có thể dùng pháp này hấp thu vân vụ chi khí, kết thành linh phù chiến giáp đưa cho tha hóa tự tại phân thân, không tới mức ở chuồng, không có quần áo để mặc. Lạc Ly, ta nói nhiều một câu, thật ra những đại pháp mà chúng ta truyền thụ cho ngươi, đối với ngươi mà nói thì nó vừa là cơ duyên vừa là nguy cơ. Nếu ngươi có thể tiến vào nội môn, tu luyện Hỗn Nguyên Thất Pháp, cho ban thưởng của chúng ta thì ngươi có thể nhanh chóng nắm giữ vô thượng bí pháp, nắm giữ những Hỗn Nguyên đại pháp này. Nhưng như vậy ngươi cũng sẽ bị thần niệm cá nhân mà chúng ta ban thưởng ảnh hưởng, sẽ quấy nhiễu con đường tương lai của ngươi. Cho nên ta đề nghị ngươi, nếu tiến vào Hỗn Nguyên Tông nội môn, nhớ kỹ, ngàn vạn đừng tùy tiện kích hoạt những đại pháp mà chúng ta ban thưởng cho ngươi, phải khắc khổ tu luyện, tìm được con đường của mình rồi, hình thành hệ thống pháp thuật của mình rồi, sau cùng thì tu luyện những pháp thuật này, hình thành lý giải cùng cảm giác của mình rồi mới kích hoạt những đại pháp của chúng ta, như vậy ảnh hưởng đối với ngươi sẽ ở mức nhỏ nhất. Lạc Ly tinh tế lắng nghe, ngũ đại nguyên anh chân quân này, người nào người nấy thực lực siêu quật. Pháp thuật mà bọn họ tặng cho Lạc Ly, mỗi một môn đều có liên quan tới Lạc Ly. Thiện Na Ba La tịnh thế luyện đối ứng với sinh tử khô vinh kiếp. Kim Phong Trảm Kiếp Vân đối ứng với kiếm ý của mình. Tây Ngóa Thiên Sa Sách đối ứng với hào mạt luy thổ quyết. Cuồng Long Nộ Hải Sát đối ứng với điệp long biến chi thể. Vân Thược Thải Phù Hóa Giáp Chú đối ứng với tu vi phù đạo của mình, cũng đối ứng với Vân Hà Phù Lục chân chủng mà mình tu luyện ra. Cho nên Lạc Ly vô cùng bội phục bọn họ, nói ngay, đệ tử biết rõ, đệ tử tuân theo chỉ dạy. Đệ tử tuyệt đối không dễ dàng kích hoạt ngũ đại pháp môn này, mãi đến khi tìm được con đường của mình thì mới tu luyện. Thiên Vân Chân Quân nói, tốt, tốt, tốt. Sau đó nàng tiếc hận nói, đáng tiếc, các ngươi đều do chuyển chu nhất mạch khổ tâm kinh doanh 20 năm mới đoạt được, cư thần nhất mạch ta năm đó không trả giá cho nên không thể tuyển nhận các ngươi, đáng tiếc, anh tài như thế lại không thể nhập môn tường chúng ta. Lạc Ly, tất cả mọi chuyện xảy ra từ khi Phong Xương Sư Thúc bắt đầu truyền pháp cho tới bây giờ, ngoại trừ ngươi ta thì không ai nhìn thấy cả, bọn họ không biết chúng ta thưởng cho ngươi cái gì. Ban thưởng chúng ta cho ngươi rất ít xuất hiện trong Hỗn Nguyên Tông, giá trị liên thành, cho nên ngươi đừng kể ra ngoài. Nhớ kỹ, lòng người không thẳng, thế sự khó lường, ngươi phải giữ mình cho tốt, hy vọng có thể nhìn thấy ngươi ở trong Hỗn Nguyên Tông chân chính. Nói xong lời này, Thiên Vân Chân Quân gật đầu với Lạc Ly, nháy mắt pháp ảnh biến mất. Chương 428, thí luyện đệ nhất thu chư bảo. 1. Ngũ đại chân quân xuất hiện, Lạc Ly dâng lên Già Thiên La Võng, sau đó mọi người phát hiện mình không thấy rõ trong sân xảy ra chuyện gì đến cuối cùng, pháp ảnh của ngũ đại chân quân biến mất, Lạc Ly đứng ở đó, nét mặt tươi cười. Tất cả mọi người biết Lạc Ly chiếm được rất nhiều ưu việt, nhưng ưu việt gì thì các chân quân không muốn cho người khác biết, cho nên mọi người không biết. Mọi người cảm khái không ngừng, sau đó bắt đầu phỏng đoán cuối cùng là ưu việt gì. Nhất thời cái gì cũng nói, nhưng không ai biết đã xảy ra chuyện gì. Lúc này một quản sự mở miệng nói, đã tới 300 tức, mọi người đều không có dị nghị nào khác, ta tuyên bố khảo thí đệ nhất thí luyện vạn ti luyện hình lần thứ 187634 ở ngoại môn là Lạc Ly, mời lên đài lĩnh thưởng. Lạc Ly hít một hơi sâu, chậm rãi đi tới trước một quản sự nhìn hắn, gật gật đầu, nói tiếp. Lạc Ly đạt được đệ nhất danh thí luyện vạn ti luyện hình lần thứ 187634 ở ngoại môn, đồng thời sáng tạo pháp khí Già Thiên La Võng. Vì thế thưởng cho Lạc Ly hai kiện hoàng giai thiên địa linh vật. Giá trị cống hiến môn phái 1.3000, ngoại môn cửu môn thí luyện trừ tinh vệ lấp biển, miễn thi một môn. Quyền mệnh danh Già Thiên La Võng mãi mãi. Theo tiếng nói của một quản sự, trên ngọc bài môn phái của Lạc Ly, hào quang dâng lên bốn phía, bắt đầu nhận thưởng. Một quản sự nói xong, lập tức vang lên tiếng vỗ tay, mọi người chúc mừng Lạc Ly nhận được phần thưởng này. Một quản sự nói, thí luyện vạn ti luyện hình lần thứ 187634 ở ngoại môn, khảo thí hạng 2 Phạm Vô Kiếp, mời lên đài lĩnh thưởng. Lúc này mọi người mới chú ý tới Phạm Vô Kiếp, vừa rồi hắn đã bị người khác quên hoàn toàn, hiện tại mới nhớ tới tồn tại của hắn, cửu chuyển phi phong của hắn không có nguyên anh chân quân nào tới mua quyền độc quyền, muốn miễn phí tặng cho Hỗn Nguyên Tông cũng không có cơ hội. Phạm Vô Kiếp lên đài. Một quản sự nói, Phạm Vô Kiếp trong cuộc thí luyện vạn ti luyện hình lần thứ 87631 đạt được hạng 2 đồng thời sáng tạo pháp khí cửu chuyển phi phong. Vì thế ban thưởng Phạm Vô Kiếp một món hoàng giai thiên địa linh vật. Giá trị cống hiến môn phái 2000, cửu môn thí luyện ngoại môn trừ tinh vệ lấp biển, miễn thi một môn. Quyền mệnh danh cửu chuyển phi phong vĩnh cửu. Sau đó một quản sự bắt đầu ban thưởng những thứ đó, Phong Tử Hư đến lĩnh thưởng xong đột nhiên nói. Phạm Vô Kiếp, nguyện cược nguyện thua. Giao thiên địa linh vật của ngươi cho Lạc Ly đi. Cho nên tất cả mọi người nhìn Phạm Vô Kiếp, Phạm Vô Kiếp dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, khẽ cắn môi, lấy ra hai thiên địa linh vật của mình nhìn lưu luyến lần cuối, sau đó quăng mạnh về phía Lạc Ly. Lạc Ly duỗi tay liền thoải mái tiếp được, nói với Phạm Vô Kiếp cảm ơn sư đệ. Tay phải Lạc Ly cầm một viên thạch, chỉ thấy trên mặt có văn lộ khúc chiết có quy luật, vật này vừa xuất hiện, mọi người ở đây đều cảm thấy một tia khí tức dâm mát lưu chuyển bất định, giống như nhiệt độ của toàn bộ thế giới đều giảm cùng sự xuất hiện của viên đá này. Đúng là hoàng giai trung phẩm thiên địa linh vật băng lăng thạch. Tay trái cầm một ngọc bích, ngọc này toàn thân ngưng bích, trong suốt sáng lóng, hoa văn thiên nhiên ở trên mặt ngọc tạo thành một thần chú trừ tà, rất thần vận. Nhìn kỹ lại, những hoa văn đó lại có vẻ thâm diệu không giống như vật phàm. Đúng là huyền giai thiên địa linh ngọc tích tà thúy. Lạc Ly giám định xong, lập tức cẩn thận thu hồi lại. Hôm nay thật may mắn, tuy cống hiến giả thiên la võng nhưng thu hoạch bốn thiên địa linh vật là băng lăng thạch, tích tà thúy, khí diễn chân ngân, u minh âm hỏa. Còn có hai thiên địa linh vật do môn phía ban thưởng cùng với ngũ đại pháp môn, mình kiếm đủ rồi. Ban thưởng kết thúc, một quản sự nói, được rồi, thí luyện vạn ti luyện hình lần thứ 187634 chính thức chấm dứt, thí luyện vạn ti luyện hình tiếp theo sẽ lại cử hành vào 4 tháng sau. Tất cả đệ tử ngoại môn Hỗn Nguyên Tông thông qua vạn ti luyện hình chú ý, thí luyện phá kén trọng sinh lần thứ 6527 sẽ cử hành vào 2 tháng sau đợt tân sinh nhập môn. Tất cả đệ tử tham gia thí luyện lập tức báo danh, phí báo danh là 500 điểm môn phái. Lời này vừa xong, nháy mắt không gian chợt lóe, tất cả đệ tử ngoại môn tham dự cuộc thi đều bị truyền tống khỏi thế giới này, Lạc Ly chỉ thấy hoa mắt rồi mình xuất hiện ở trước chấp sự đại điện. Những người này lập tức bu lại đây, tìm kiếm bạn tốt của mình, có chúc mừng, có an ủi, đám người Dạ Khinh Phong, Hiên Viên Giật, Diệp Huyền, Lục Chu, Lục Thanh tới đây chúc mừng Lạc Ly cùng Đặng Thương Hải. Khác với Lạc Ly lạnh nhạt, Đặng Thương Hải thật sự vui vẻ, thông qua thí luyện lần này thì hắn không còn nguy cơ bị trục xuất khỏi ngoại môn, ít nhất còn có thể tu luyện ở ngoại môn một năm nữa. Lần này bệnh pháp khí, cái pháp khí cuối cùng còn kém chút xíu, hắn vất vả lắm mới thành công, tìm được đường sống trong chỗ chết, để Đặng Thương Hải vui vẻ không còn biết trời chăng. Mọi người tụ tập lại với nhau cười cười nói nói, không cần nói, tự nhiên sẽ đi chúc mừng, mọi người đi tới tử lâu tốt nhất phường thị ngoại môn. Hiên Viên Giật đã đặt tử lâu trước, tất cả đã sắp xếp xong. Đến đó, khách chủ cùng ngồi, bắt đầu chè chén, mọi người chúc Lạc Ly còn có Đặng Thương Hải thông qua cửu môn thí luyện. Ngươi một ly, ta một ly, mọi người vô cùng cao hứng. Từ khi ở chung với Vương Ngũ cùng A Tử sư huynh thì đám người Lạc Ly Lục Chu đều trở thành tử quỷ, thích uống rượu nhất. Trong tiệc rượu, Lạc Ly phát hiện tâm trạng của đám người Lục Chu không ổn, giống như mất hồn, Lạc Ly hỏi, Lục Chu, người bị sao vậy? Lục Chu nói, ba tháng, ta hoàn toàn sống uổng. Ta đắm chìm trong vui chơi, quên mất mục đích mình tới đây, hôm nay nhìn thấy Lạc Ly ca thí luyện, ta mới phát hiện ta bị bỏ lại rất xa. Bạch Du Du cũng nói, phải, ta cũng vậy, ta cũng sống uổng 3 tháng. Lệ Đấu Lượng thở dài một tiếng, nói ta cũng thế, nhưng không sao, bây giờ ta thanh tỉnh, ngày mai ta lập tức đi làm nhiệm vụ môn phái, kiếm đủ tích phân, ta cũng muốn bắt đầu tu luyện Linh Quang Ti. Lục Thanh nói, đúng vậy, chúng ta không thể để Lạc Ly ca bỏ rơi quá xa, chúng ta phải quật khởi, cố gắng. Lục Chu nói, đúng vậy, mọi người cùng nhau cố gắng, quật khởi, cho dù chúng ta không đuổi kịp Lạc Ly ca thì cũng không thể để cho tên tiểu tử Phạm Vô Kiếp kia cản rỡ. Mấy người bọn họ quả nhiên thiên tư kinh ngươi, nhìn thấy lần thí luyện này của Lạc Ly, toàn bộ bừng tỉnh, không trầm mê trong dụ hoặc nữa, vượt qua cửa ái khó khăn mấu chốt nhất. Thật ra trong mọi người chỉ có Ninh Thiên Tuyết không bị trầm mê, nàng một lòng báo thù, không có dụ hoặc gì có thể mê hoặc nàng, nhưng Ninh Thiên Tuyết thật sự không có tài bệnh. Khổ tu 3 tháng cũng không nắm giữ được cách bền. Chương 429, thí luyện đệ nhất thu chư bảo. 2. Lạc Ly thấy bọn họ tỉnh ngộ, nhất thời cười, nói chúc mừng các ngươi đã thật sự thông qua tam quan thí luyện. Mọi người sửng sốt nhìn Lạc Ly nói, môn phái có quy định nên ta không thể giải thích, các ngươi tự hỏi ngọc bài môn phái là biết ngay. Mọi người đều hỏi ngọc bài môn phái mới biết được cái gì mới thật sự là tam quan vấn tâm thí luyện. Mọi người tiếp tục uống rượu, uống được một nửa. Đột nhiên truyền tới tiếng đập cửa, mở cửa phòng ra, Lạc Ly sửng sốt, rõ ràng là Phong Tử Hư tới đây kính rượu. Nơi này là tử lâu tốt nhất phường thị, đám người Phong Tử Hư tự nhiên cũng tới đây chúc mừng, nghe thấy Lạc Ly có ở đây, Phong Tử Hư tới đây kính rượu. Lạc Ly lập tức đứng sang cho hắn vào nâng chén giao hoan, Phong Tử Hư tuy thua Lạc Ly một thiên địa linh vật, thế nhưng người này rất bằng phẳng, cuối cùng còn cùng nhau đổi phó Phạm Vô Kiếp. Người này là chân minh tiên thân, tiền đồ vô lượng. Cho nên Lạc Ly cũng muốn làm bằng hữu với hắn. Phong Tử Hư đi vào nơi này, mọi người cùng nhau uống rượu bàn chuyện phiếm, hàn huyên mấy câu, có thể do cùng là thân thể tiên thân nên hắn với Lục Chu đặc biệt hợp gơ. Sau đó lại có tiếng dập cửa truyền tới, lại có người tới đây kính rượu, chính là Hổ Lung Sơn Nhân đến đây gặp gỡ. Hổ Lung Sơn Nhân gọi Tiểu Đao tới, bọn họ là bạn tốt nên cùng nhau đi ăn mừng. Mọi người ngồi lại với nhau, người một câu ta một câu, đều có ý kết giao, mọi người nhanh chóng trở thành bạn tốt. trao đổi phương pháp liên lạc bằng ngọc bài môn phái. Cứ như thế náo loạn chừng nửa đêm, Lạc Ly mới trở lại nơi ở. Nghỉ ngơi thoải mái một đêm, ngày hôm sau Lạc Ly rời giường, bắt đầu sửa soạn lại thu hoạch trong lần thí luyện này. Ngũ đại hỗn nguyên bí pháp dùng phương thức kỳ dị tồn tại trong biển thần thức của Lạc Ly, hóa thành 5 điểm hào quang, phiêu hốt bất định. Những bí pháp này chỉ khi Lạc Ly vào hỗn nguyên tông nội môn, bắt đầu tu luyện hỗn nguyên thất pháp, xây dựng ngũ pháp thánh địa thì mới có thể luyện hóa chúng nó. Ngoại trừ ngũ đại hỗn nguyên bí pháp, Lạc Ly còn nhận được 1.3000 giá trị cống hiến môn phái, ngoại môn cửu môn thí luyện trừ tinh vệ lấp biển thì được miễn thi một môn, quyền mệnh danh vĩnh cửu giả thiên la võng. Thế nhưng trên bàn tiệc hôm qua, Lạc Ly đã bán tư cách miễn thi một môn, bán giá 5.000 giá trị cống hiến môn phái. Lạc Ly không muốn miễn thi, nếu miễn thi, cho dù có bước lên thông thiên đài thì cũng có người khinh bỉ, không có kim đan chân nhân nào chịu nhận ngươi làm đệ tử. Lạc Ly muốn dựa vào lực lượng của mình vượt qua từng ải một, đây mới là bản lĩnh thật sự. Hơn nữa Lạc Ly cảm thấy trong quá trình này tất có thu hoạch khác. Bán đi với giá 5.000 giá trị cống hiến môn phái, tính luôn 1.3000 giá trị cống hiến môn phái của mình, bây giờ Lạc Ly có 1.8000 giá trị cống hiến môn phái. Quyền mệnh danh vĩnh cửu chẳng có tác dụng gì, cho vui mà thôi. Thu hoạch quan trọng nhất đó là thiên địa linh vật mà Lạc Ly cược thắng. Hiện tại Lạc Ly có băng lăng thạch, tích tà thúy, khí diễn chân ngân, u minh âm hỏa, thiên sa đồng, ô thần mộc, cửu chuyển thanh lôi, bích thúy thiên hỏa, vô hình chân thủy, thái hạo chân thủy, cộng lại với nhau có chừng 10 loại thiên địa linh vật. Ngoài ra còn có thể lĩnh 2 hoàng giai thiên địa linh vật. Chỉ tính thiên địa linh vật thôi thì Lạc Ly tuyệt đối là đại phú ông, cho dù Vương Ngũ A Tử cũng không có nhiều thiên địa linh vật như thế. Lạc Ly xem xét từng cái thiên địa linh vật mà mình có, cuối cùng không khỏi nhíu mày. Những thiên địa linh vật này đã bị bí pháp Vân Du Tông phân liệt, không thể phân liệt thêm lần nữa, xem ra trong Hỗn Nguyên Tông, ngoại trừ Lạc Ly ra thì vẫn còn người khác nắm giữ biện tài thuật của Vân Du Tông. Thế nhưng ngẫm lại thì cũng bình thường, một môn phái ỷ lại thiên địa linh vật như Hỗn Nguyên Tông, sao có thể không nắm giữ biện tài thuật của Vân Du Tông được chứ? Nghĩ như thế, Lạc Ly đứng dậy, hắn muốn đi lĩnh thiên địa linh vật môn phái thưởng cho. Lạc Ly đứng dậy, đi lĩnh phần thưởng môn phái. Trước đó ở thí luyện chỉ là theo lệ, Lạc Ly cần phải đích thân đến tàng bảo các để nhận. Tàng bảo các nằm bên cạnh tàng kinh các, đệ tử ngoại môn nộp lên những thứ mình tìm kiếm được hay lĩnh phúc lợi hàng tháng đều diễn ra ở chỗ này. Lạc Ly đi qua đó, rất nhanh đã tới. Ở ngoài tàng bảo các có một hàng dài, mỗi ngày có không ít đệ tử ngoại môn làm nhiệm vụ cho nên nơi này thường xuyên có người xếp hàng. Lạc Ly đi vào đội ngũ, phía trước có khoảng hơn 40 người. Thế nhưng chỉ một lát sau đã tới lượt Lạc Ly. Lạc Ly đi vào tàng bảo các, khi đi vào trong đó, ngọc bài môn phái của Lạc Ly chợt lóe, nháy mắt Lạc Ly bị truyền tống tới một lối đi. Lối đi này lạnh lẽo vắng tanh, chỉ có một mình Lạc Ly. Lạc Ly đi theo chỉ thị trên lối đi, đi về phía trước. Nơi này canh phòng nghiêm ngặt, liên tục đi qua 3 truyền tống trận, mấy ngã rẽ, Lạc Ly mới tới một đại đường. Ở đây có một lão giả, mũi hèm rượu, mắt rim díp, mái tóc giống như không tẩy rửa nhiều năm. Bên hông dắt một bầu rượu hồ lô, trên người toàn là mùi rượu, liếc nhìn Lạc Ly một cái, hỏi. Tên, Lạc Ly trả lời, Lạc Ly, lão giả lật ghi chép, nói. Tiểu tử may mắn, dựa theo quy định trong môn phái thì ngươi có thể nhận được 2 hoàng giai thiên địa linh vật, thật sự quá may mắn. Trong giọng nói mang theo oán khí, phẫn hận, sau đó hắn cầm hồ lô rượu uống ủng ục vài hớp. Lạc Ly cẩn thận ngửi lấy, là một loại rượu rất bình thường, cái thứ 1 linh thạch 1 cân, rẻ đòi mạng. Lão giả này tuyệt đối không phải tiền bối cao nhân ngụy trang mà thật sự nghèo túng. Lão giả đó nhìn Lạc Ly, ánh mắt ghen ghét, sau đó hắn duỗi tay chỉ vào đại đường, một loạt thủy kính khoảng chừng 1.000 cái xuất hiện, mỗi một cái đại biểu cho 1 hoàng giai linh vật. Lão giả nhìn những thủy kính đó, ánh mắt lộ vẻ tham lam. Hắn chỉ phụ trách phát phóng những thiên địa linh vật này. Hắn nhìn những hình ảnh trong thủy kính, không hiểu sao Lạc Ly có cảm giác kỳ quái, giống như hắn coi những thứ đó trở thành của mình. Có chút thời điểm, có chút người là biến thái như thế. Bọn họ làm việc ở đây lâu dần thì có một vài lão hủ tâm lý từ từ trở nên biến thái. Lạc Ly đột nhiên biết hắn đang làm gì, hắn đang chọn thiên địa linh vật thay Lạc Ly, hắn chọn cho Lạc Ly 2 cái kém cỏi nhất. Như thế không được, con ngươi Lạc Ly xoay tròn, duỗi tay đánh rất hồ lô rượu lão giả cầm trong tay, hồ lô rượu lập tức ngã xuống đất, rượu đổ ào ào ra bên ngoài. Lão giả lập tức đưa tay nhặt lên, lòng đau muốn chết. Hắn nhìn Lạc Ly, ánh mắt phẫn nộ, nói tiểu tử, ngươi làm gì thế? Lạc Ly vội vàng nói, thực xin lỗi, tiền bối. Lão giả nói, tiểu tử, ngươi chờ xem, ta sẽ khiến ngươi phải hối hận. Chương 430, một hồ linh tử dễ nói chuyện. Lạc Ly không chút bận tâm, nói thực xin lỗi, thật ngại, là ta bất cẩn nên đánh vỡ hồ lô rượu của người. Lão giả sửng sốt, hồ lô rượu căn bản không có nát, Lạc Ly có ý gì? Sau đó đưa tay vào túi trữ vật, lấy ra một hồ lô rượu, đúng là Thái Bạch Chân Linh Túy Long Tiên Tử, nói. Thật ngại, đúng lúc chỗ ta có một hồ lô rượu, xem như bồi tội. Vừa lúc đánh nát một cái, bồi thường một cái, lão giả ngây ngốc nhìn hồ lô rượu đó, nói đây, đây là Thái Bạch Chân Linh Túy Long Tiên Tử. Không thể ngờ lão giả này lại rất biết hàng, liếc mắt một cái đã nhận ra hồ lô rượu này. Lạc Ly thở phào, không cần mình phải giới thiệu nữa, nói. Phải, giá trị 200 điểm cống hiến môn phái. Nói xong hắn đưa cho lão giả, đến lúc này Lạc Ly chỉ còn lại 296 hồ lô rượu. Lão giả vươn hai tay run rẩy qua nhận lấy, kích động không thôi, lại nhìn Lạc Ly, ánh mắt khẩn trương, vô cùng cảm kích cùng tín nhiệm, giống như Lạc Ly là cha của hắn vậy. Hắn cường điệu nói, người đánh nát hồ lô rượu của ta, cho nên người thường ta cái khác. Cho nên không phải nhận hối lộ. Lạc Ly gật đầu, làm bộ như không nghe thấy. Lão giả lập tức nhận hồ lô rượu, sau đó mặt mày mỉm cười nói. Lạc Ly lão đệ, ngươi chọn đi, đây là hoàng giai thiên địa linh vật mà Hỗn Nguyên Tông chúng ta có, ngươi xem chúng cái nào thì chọn cái đó. Lạc Ly nhìn thoáng qua, nơi này có chừng mấy ngàn cái, mình đâu biết cái nào tốt chứ. Hắn nói, vẫn mong tiền bối chỉ điểm. Lão giả gật đầu nói, được, ta giới thiệu mấy cái tốt nhất cho ngươi. Nhìn thì chỉ là hoàng giai nhưng thật ra đều đã đạt tới huyền giai, hơn nữa vô cùng quý trọng, thiên hạ khó tìm. Quả nhiên quà này không tặng không, lão giả hoàn toàn thay đổi, không còn dáng vẻ lúc trước nữa. Lạc Ly nói, tốt nhất là thiên địa linh thủy. Lạc Ly tu luyện thủy mục niên hoa quang âm nhãn, cần phải sử dụng thiên địa linh thủy để rửa mắt, cho nên Lạc Ly quyết định chọn thiên địa linh thủy. Lão giả nói, thiên địa linh thủy, được, để ta nghĩ xem. Sau đó hắn duỗi tay, những thủy kính đó biến mất, cuối cùng còn lại bốn cái, hắn nói. Bốn cái này là hoàng giai thiên địa linh thủy tốt nhất ở chỗ chúng ta, thật ra chúng nó có linh tính, đã đạt tới huyền giai, chỉ là không ai phát hiện mà thôi. Mặt khác bốn linh vật này đều là chí bảo trong thiên hạ, rất khó tìm thấy, chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu, cho nên ta đề cử chúng nó cho ngươi. Lạc Ly nhìn lại, bốn thiên địa linh thủy này không có chỗ kỳ dị, xem qua rất bình thường. Lão giả giới thiệu nói, cái này chính là mẫu thạch nguyên thai dịch, là tinh cầu hạch tâm của một tiểu thiên thế giới, uẩn hàm vô tận linh khí, trong tất cả hoàng giai thiên địa linh vật, xếp hàng đệ nhất. Dùng thủy này để chữa trị nhục thân rất có diệu dụng. Lạc Ly gật đầu, lão giả tiếp tục giới thiệu, cái này gọi là quỳ thủy tinh dịch, là vô tận quỳ thủy dung hợp với nhau hóa thành một loại tinh dịch linh thủy. Thủy này dùng để luyện chế quỳ thủy thần lôi, chính là bảo vật mà Lôi Tu đau khổ tìm kiếm. Một giọt giá trị 3 vạn linh thạch. Có thể nói giá trị liên thành. Lão giả lại chỉ vào một đoàn hắc thủy giới thiệu, cái này gọi là bích hải độc dịch, là vô số độc thủy trong đại hải vô tận theo sóng tụ tập lại với nhau mà thành một loại nọc độc, có độc tính đáng sợ, một giọt có thể độc chết một kim đan chân nhân. Sau đó hắn chỉ vào một đoàn hơi nước giống như một cụm mây, đó là thanh cương chân thủy. Thanh cương chân thủy này là một loại mây kỳ lạ trong thiên hạ, thuộc trúc thủy, màu sắc thuần thanh. Loại thiên địa linh thủy này rất bình thường, gần như các đại môn phái đều cất chứa. Thuộc hoàng giai hạ phẩm, là thiên địa linh vật kém cỏi nhất. Thế nhưng thứ ta giới thiệu cho ngươi thì khác, ngươi nhìn kỹ xem, bên trong đoàn thanh cương chân thủy này có hai phù văn kỳ dị, các thanh cương chân thủy khác tuyệt đối không có. 10 năm trước, ta phát hiện bí mật này nhưng không nói cho người khác biết, giữ thanh cương chân thủy này tới tận bây giờ. Nói xong, hắn để Lạc Ly quan sát, Lạc Ly tinh tế quan sát, trong đoàn thanh cương chân thủy quả thật thường xuyên xuất hiện ảnh phản chiếu của hai loại phù văn kỳ lạ. Lão giả nói, trong hoàng giai thiên địa linh vật cũng chỉ có bốn cái này là có giá trị, ngươi chọn đi, chọn hai cái trong đó. Nếu không thích thì ta có thể giới thiệu cho ngươi những thiên địa linh thủy khác. Lạc Ly nhìn thoáng qua, hắn có biện tài thuật nên càng hiểu biết về thiên địa linh vật hơn lão giả này. Bích hải độc dịch thì khỏi cần suy nghĩ, hắn muốn tu luyện thủy mục niên hoa quang âm nhãn nên từ bỏ cái này. Ba cái khác, mẫu thạch nguyên thai dịch có hiệu quả chữa trị nhục thân. Quỳ thủy tinh dịch giá trị liên thành, một giọt 3 vạn linh thạch. Thanh cương chân thủy vô cùng kỳ dị, trong đó ẩn chứa hai phù văn. Cuối cùng chọn hai cái nào đây? Lạc Ly suy nghĩ, chỗ chân quý của quỳ thủy tinh dịch chỉ là chút linh thạch đó. Mình có Thái Bạch Chân Linh Túy Long Tiên Tử, linh thạch không phải vấn đề, cho nên từ bỏ. Lạc Ly mở miệng, đa tạ tiền bối chỉ điểm, ta chọn thanh cương chân thủy cùng mẫu thạch nguyên thai dịch. Lão giả gật đầu, đưa tay bắt đầu thi pháp, chỉ một lát sau hai luồng linh dịch xuất hiện trước người lão giả, hắn đưa cho Lạc Ly nói. Cất kỹ vào. Hoàng giai tuyệt phẩm thiên địa linh thủy mẫu thạch nguyên thai dịch, hoàng giai hạ phẩm thiên địa linh thủy thanh cương chân thủy. Lạc Ly cất hai thiên địa linh thủy, lão giả nhìn Lạc Ly, không nhịn được mở miệng nói. Chuyện này chỉ ngươi biết ta biết, không thể ngoại truyền. Lão giả này là lần đầu tiên nhận hối lộ, trong lòng sợ hãi, nhịn không được nói thêm một câu. Lạc Ly mỉm cười, lập tức nói ngay, nếu như tiết lộ, trời tru đất diệt. Cứ như thế Lạc Ly có hai thiên địa linh thủy, lĩnh ban thưởng xong, Lạc Ly quay trở lại động phủ, nhìn hai đoàn thiên địa linh thủy, mỗi loại thiên địa linh thủy đều là một phần, 36 giọt, không nhiều hơn một giọt, không ít hơn một giọt. Mẫu thạch nguyên thai dịch tỏa ra vô tận linh khí, quả nhiên bảo này linh khí bức người, đúng là linh khí vô hạn. Thanh cương chân thủy, nhìn thì bình bình thường thường, bên trong phát ra các loại sương mù. Thế nhưng cẩn thận quan sát thì sẽ thấy hai loại phù văn kỳ dị thỉnh thoảng xuất hiện, không giống bình thường. Lạc Ly tinh tế nghiền ngẫm hai phù văn này, sử dụng chân ngôn thuật của đạo Ác Đức Tông, phân tích từng chút một. Thế nhưng bất kể khổ tâm nghiên cứu như thế nào thì cũng không cách nào ngộ ra được hai phù văn đại biểu chân ý do thiên nhiên tạo thành này. Nghiên cứu nửa ngày cũng không nghiên cứu ra được phù văn này có ý gì, Lạc Ly mặc kệ nó, lập tức lấy hai giọt thiên địa linh thủy, chiếu theo bí pháp của Thủy Mục Niên Hoa quang âm nhãn nhỏ vào trong mắt của mình. Đến lúc này Lạc Ly đã kiếm đủ 6 loại thiên địa linh thủy, chỉ còn kém 3 loại, Thủy Mục Niên Hoa quang âm nhãn sẽ tiểu thành một lần. Chương 431, nổ phá hỗn độn được ô kim. 1. Đến lúc này cả hai thiên địa linh thủy thiếu 2 giọt, không đủ một phần thiên địa linh thủy. Thế nhưng Lạc Ly nắm giữ biện tài thuật, hắn bắt đầu thi pháp, chậm rãi đặt linh thạch vào thiên địa linh thủy, chậm rãi ẩn dưỡng, nửa năm sau chúng nó sẽ khôi phục lại 36 giọt, đủ số một phần. Lạc Ly cất hết hai thiên địa linh thủy, hắn bắt đầu ngồi xuống bổ đoàn, nhắm mắt nghiên cứu. 2 tháng sau thí luyện phá kén trọng sinh sẽ bắt đầu, thí luyện này kiểm tra lý giải cùng độ nắm giữ của đệ tử ngoại môn với bản cổ phủ cùng phá giáp trùy. Mà hai hỗn nguyên lục tuyệt này, Lạc Ly vẫn chưa bắt đầu tu luyện, thế nhưng hắn đã báo danh tham gia thí luyện lần này. Thời gian gấp gáp, chỉ 2 tháng, Lạc Ly phải nắm giữ bản cổ phủ cùng phá giáp trùy, đến lúc đó trên cửu môn thí luyện, phá môn thông qua. Lạc Ly cất hết toàn bộ thiên địa linh vật, những bảo bối đó tạm thời không có tác dụng quá lớn với Lạc Ly, nhưng khi tiến vào nội môn Hỗn Nguyên Tông thì những bảo bối đó sẽ trở nên quan trọng. Giá trị lớn nhất của Hỗn Nguyên Tông đó là bảo vật xây dựng động thiên thiên địa, vật có giá trị thứ hai là thiên địa linh vật. Thu hồi thiên địa linh vật, Lạc Ly tĩnh tâm vô niệm, đưa thân thể mình vào trạng thái tốt nhất. Hắn chuẩn bị tu luyện bàn cổ phủ cùng phá giáp trùy. Đúng lúc này, Ngọc Bài môn phái đột nhiên truyền tới một đạo thần niệm, có người gõ cửa. Lạc Ly sửng sốt, trước đó hắn đã bố trí, chỉ cần mình tu luyện, chỉ có vài người đặc biệt đến gõ cửa thì Ngọc Bài môn phái mới nhắc nhở hắn, những người khác thì Ngọc Bài môn phái sẽ không thông báo, là ai tới gõ cửa nhỉ? Lạc Ly đứng dậy, tạm dừng tu luyện, đi tới đại môn, đến cửa động phủ của mình, sử dụng pháp trận nhìn ra bên ngoài. Sửng sốt, không ngờ người tới lại là Thiên Đô Sư Huynh. Thiên Đô Sư Huynh là đệ tử của Hổ Thiện Chân Nhân, truyền thuyết kiếp trước của hắn là cao nhân Đô Thiên Giáo, thậm chí có thể là Tiên Mê Trần. Nhập môn trăm năm, đã sáng chế năm chúng sinh Lâm Đại Đạo, Cự Quy Đạo, Băng Ma Đạo, Thánh Bằng Đạo, Chiến Quỷ Đạo, Huyền Thư Đạo. Lần trước ở Thiên Lãng Môn, Lạc Ly được hắn tặng một con lôi bằng. Sao lại là hắn, hắn muốn gì? Lạc Ly hơi chần chờ, nhưng vẫn mở cửa ngay lập tức, nói, ra mắt Thiên Đô Sư Huynh. Thiên Đô sắc mặt âm trầm, nói, mấy tháng không gặp, bản lãnh của Lạc Ly sư đệ thật giỏi. Lạc Ly sửng sốt, hắn có cảm giác kỳ quái, Thiên Đô sư huynh tới đây để vấn tội. Hắn nói, mời sư huynh vào, sư huynh mau vào trong. Lạc Ly mời Thiên Đô sư huynh vào trong phòng, lập tức pha trà, lấy linh quả ra chiêu đãi sư huynh. Thiên Đô sư huynh sắc mặt âm trầm, chờ Lạc Ly làm xong, nói. Lạc Ly sư đệ, không biết lôi bằng khỏe chứ? Lời này vừa ra, Lạc Ly nhất thời ngậm miệng. Đang muốn giải thích thì Thiên Đô sư huynh nói tiếp. Tuy ta đã tặng con lôi bằng đó cho ngươi, sống chết do ngươi. Bất kể ngươi bán đi hay bị chết trận, bị người khác đánh nhừ thì cũng là số mệnh của nó. Nhưng không biết vì sao tối hôm qua ngươi vô cớ hành hạ nó tới chết. Lôi bằng bị chủ nhân hành hạ tới chết, rên rỉ mà chết, vật đó do thần niệm của ta sáng tạo, lòng ta cảm ứng được nỗi đau đó, cho nên cố ý tới đây hỏi Lạc Ly sư đệ. Nó không tốt ở chỗ nào, vì sao lại hành hạ nó tới chết như thế? Nói tới đây, Thiên Đô sư huynh nhìn Lạc Ly, hai mắt đứng im, một loại khí thế cường đại khó diễn tả bằng lời chậm rãi xuất hiện trên người hắn. Lạc Ly giận dữ trong lòng, nói, đáng hận, đáng hận. Thì ra là như vậy, hôm qua Phạm Vô Kiếp bị mình đánh bại hoàn toàn, sau khi trở về thì ôm hận trong lòng, cuối cùng chút lửa giận của mình lên trên người lôi bằng, hành hạ lôi bằng tới chết, bị Thiên Đô sư huynh cảm ứng được, tới đây vấn tội. Lạc Ly mở miệng nói, Thiên Đô sư huynh, chuyện là thế này. Hắn kể lại chuyện mình vì muốn thuê phi chu nên không thể không bán lôi bằng, kết quả bị lừa, bị Phạm Vô Kiếp mua. hôm qua mình đại thắng Phạm Vô Kiếp, đối phương lấy lôi bằng ra chút giận. Chậm rãi nói hết toàn bộ mọi chuyện. Trong quá trình nói chuyện này, Lạc Ly cảm nhận thấy chân nguyên biến hóa, Thiên Đô sư huynh im lặng sử dụng bí pháp dò xét lời của mình là thật hay giả. Nghe Lạc Ly giải thích, Thiên Đô sư huynh nhìn Lạc Ly, thần sắc thay đổi, không còn âm trầm nữa, hắn nói. Lôi bằng tặng ngươi rồi, bất kể ngươi bán hay tặng người khác thì cũng là chuyện bình thường. Xem ra chuyện này đúng là không liên quan với ngươi. Được rồi, ta đã hỏi rõ chuyện này rồi, ta đi đây. Nói xong, Thiên Đô sư huynh đứng lên muốn rời khỏi. Lạc Ly đưa tay giữ Thiên Đô sư huynh lại, nói. Sư huynh chậm đã, ta có một chuyện muốn nhờ. Thiên Đô sư huynh liếc nhìn Lạc Ly một cái nói, ngươi còn chuyện gì nữa. Lạc Ly đưa tay lấy ra 10 hồ lô rượu, nói Thiên Đô sư huynh, tiểu đệ thuê phi chi, trước khi tới quan Tây Mão Châu, nhân duyên trùng hợp nhận được một ít linh tử. 10 bình thái bạch chân tiên túy long tử này, cảm phiền sư huynh đưa rượu này cho Hổ Thiện tiền bối, nhằm báo đáp ân cứu mạng của Hổ Thiện tiền bối lúc trước. Thiên Đô sư huynh nhìn những hồ lô rượu đó, sửng sốt, nói thì ra rượu này xuất phát từ tay ngươi. Đoạn thời gian trước rượu này bị nội môn đoạt điên cuồng, thứ tốt, thứ tốt. Lạc Ly đưa tay, lại lấy ra 10 bình, nói Thiên Đô sư huynh, 10 bình thái bạch chân tiên túy long tử này là tặng cho ngươi, còn có Thất Trúc sư huynh. Lúc trước ở Thiên Lãng môn cũng nhờ hai vị sư huynh giúp đỡ. Đây mới là mục đích của Lạc Ly, mình bán chiến sủng của người ta, cũng vì nguyên nhân đó mà chết. Tuy đối phương không nói nhưng tâm lý nhất định không thoải mái. Cho nên Lạc Ly nhanh chóng dâng linh tử. Vốn, tác dụng của rượu chính là như thế. Thiên Đô sư huynh nhìn thái bạch chân long túy tiên tử, không khỏi thay đổi sắc mặt âm trầm, từ từ trên mặt xuất hiện nét cười, nói. Tốt, tốt, người gặp có phần, tiểu tử tốt. Bắt người tay ngắn, thôi quên vậy, ta sẽ không tính toán với ngươi, thế nhưng ta cũng không thể lấy không linh tử của ngươi. Lạc Ly sư đệ, ngươi vừa mới thông qua thí luyện vạn ti luyện hình, thí luyện tiếp theo chắc là phá kén trọng sinh. Ngươi có tu bản cổ phủ, có từng sử dụng pháp này chưa? Lạc Ly cung kính hồi đáp, ta vẫn chưa tu luyện bản cổ phủ, chưa từng sử dụng qua pháp này. Thiên Đô sư huynh gật đầu nói, may mắn, ta vẫn chưa tới muộn. Hắn mở miệng nói, Lạc Ly, thí luyện phá kén trọng sinh này giấu giếm huyền cơ. Môn khảo thí này, bề ngoài là thí luyện ứng dụng bàn cổ phủ cùng phá giáp trùy, tu sĩ bị nhốt vào trong ám kiển, phải sử dụng bàn cổ phủ hoặc phá giáp trùy để thoát ra khỏi kén thì mới quá quan. 10 người thì chỉ có 3-4 người mới có thể thông qua, hơn nữa trong 3-4 người này, 9 phần là sử dụng phá giáp trùy để chui ra khỏi ám kiển. Bởi vì dùng phá giáp trùy để phá vỡ ám kiển sẽ dễ hơn dùng bàn cổ phủ gấp đôi. Thế nhưng bọn họ đã sai rồi. Lạc Ly, ta hỏi ngươi, ngươi có biết câu chuyện bàn cổ mở trời không? Chương 432, nổ phá hỗn độn được ô kim. 2. Lạc Ly đáp, ta biết. Truyền thuyết, thiên địa ngày nay của chúng ta vốn là một mảng hỗn độn, không ánh sáng không bóng tối, không sinh không linh. Sau đó bàn cổ sinh ra trong hỗn độn, không cam lòng yên tĩnh ảm diệt như thế, bổ tách hỗn độn, khai thiên tích địa, thanh khí bay lên làm trời, chọc khí lắng xuống làm đất. Thiên Đô sư huynh gật đầu nói, đúng vậy, nếu như Hỗn Nguyên Lục Tuyệt gọi là bàn cổ phủ, lại là phá kén trọng sinh, với tính cách của các tổ sư chúng ta thì sao lại không có vấn đề chứ? Ám kiển đó còn gọi là Huyền Hỗn Độn Toái Phiến, chính là chí bảo toái phiến mà tổ sư Vương Dương Minh lưu lại cơ duyên cho hậu nhân. Ngươi nhớ kỹ, sau khi nắm giữ bàn cổ phủ thì không được sử dụng nó dù chỉ một lần. Bàn cổ phủ ẩn chứa sức mạnh thay trời đổi đất, phá diệt càn khôn, không được thiên địa bao dung, chỉ cần sử dụng một lần thiên địa sẽ nhận định, sẽ không còn ý nghĩa nào nữa. Chờ khi ngươi thí luyện, ngươi ở trong huyền hỗn độn, nhớ phát ra búa bàn cổ phủ thứ nhất của ngươi, đánh nát ám kiển. Đến khi đó ngươi sẽ biết huyền cơ trong chuyện này. Lạc Ly ôm quyền nói, đa tạ sư huynh chỉ điểm. Thiên Đô sư huynh cười ha ha một tiếng, nói, đừng nói bí mật này có bất cứ ai khác, mỗi người đều có duyên pháp của mình. Chỗ tốt trong huyền cơ sẽ không làm thái bạch chân tiên túy long tử này của ngươi thất vọng. Thiên Đô nói xong những lời đó, hắn đưa tay ra, toàn bộ hồ lô rượu đều biến mất, bị hắn thu lấy. Hắn đứng lên rời khỏi, Lạc Ly cung kính đưa tiễn, đi được hai bước, Thiên Đô sư huynh như nhớ tới gì đó, nói. Đúng rồi, còn một vấn đề nữa, điều kiện tiên quyết của chuyện này là ngươi phải phá vỡ ám kiển trong một kích, nếu phá không ra thì cũng không có ý nghĩa nữa. Biết bao năm thí luyện, 10 người chỉ có 3-4 người có thể thông qua, ngươi nghĩ thật kỹ, tự mình nắm chắc. Thiên Đô sư huynh đi khỏi, Lạc Ly thở dài một tiếng. Không khỏi cho mày, hôm nay Thiên Đô sư huynh tới đây vấn tôi. Hay cố ý truyền thụ bí pháp này, mặc kệ, may mà mình chưa tu luyện bàn cổ phủ, không bổ búa nào. Thế nhưng phải phá ám kiển trong một búa chắc hẳn rất khó, bằng không cũng không nói 10 người chỉ có 3-4 người có thể thông qua thí luyện này. Lạc Ly thở dài một tiếng, thí luyện càng tiến tới thì càng khó khăn, Lạc Ly tràn trề phấn khích. Ngoài ra vẫn còn một chuyện, Phạm Vô Kiếp lừa mua lôi bằng của ta chưa tính, đã thế còn hành hạ tới chết, đáng hận, ta phải để hắn trả giá lớn. Còn có Tinh Châu Xương Gia, giúp đỡ Phạm Vô Kiếp lừa ta, chờ sau khi ta tiến vào Hỗn Nguyên Tông nội môn, ta sẽ khiến các ngươi hối hận. Lạc Ly hít sâu một hơi, trở về phòng tu luyện, lập tức bình tâm tĩnh khí, bắt đầu nghiên cứu bản cổ phủ. Bản cổ phủ là mượn ý khai thiên tích địa của bản cổ để tạo ra trung thiên thế giới, một búa bổ ra, vạn vật tách biệt, lực phách thiên địa, không gì không tách, hoành hành vô kỵ. Hỗn nguyên pháp thuật này là do Hỗn Nguyên Tông căn cứ vào nguyên lý của phá thể vô hành càn khôn trưởng của càn khôn giáo cải tạo mà thành, trong đó còn có tâm pháp hỗn độn bàn cổ phủ của Hằng Vũ Môn, còn có tâm pháp sinh sinh bất tức quyết của Tạo Hóa Tông. Chính vì như thế sẽ không có chuyện sau khi xuất ra một trưởng phá thể vô hành càn khôn trưởng thì thân thể vô lực, lại có tất cả oai phá diệt của bàn cổ phủ của Hằng Vũ Môn. Sau khi Lạc Ly tu luyện pháp này thì nhanh chóng biết vì sao mọi người đều dùng phá giáp trụy để phá kén. Bởi vì bàn cổ phủ quá khó tu luyện, bất kể tâm pháp pháp thuật hay pháp quyết pháp thuật, hay lộ tuyến vận chuyển linh khí đều rất gian nan. Lại còn không thể bổ ra búa nào, tu luyện như thế, thật sự khó, khó, khó. Phá giáp trùy thì khác, pháp này dùng nguyên lý xoay tròn đầu nhọn đâm thủng tất cả, chuyên môn đối phó pháp thuật hoặc pháp khí phòng ngự cường đại. Một trùy đánh ra một thứ phá, hay chui mạnh vào cơ thể, nội bộ bùng nổ, ai đỡ ai chết. Thuật này chuyên môn đối phó người tu tiên luyện khí kỳ sử dụng pháp khí phi kiếm. Chỉ cần một chùy hạ xuống, đối phương sẽ tuyệt đối không thể sử dụng pháp khí công kích nữa. Phá giáp chùy thông tục dễ hiểu, học một cái là biết, hơn nữa uy lực cường đại, đâm trời phá đất, vô kiên bất tồi, tác dụng vô hạn, cách biệt một trời một vực với bàn cổ phủ. Lạc Ly bế quan tu luyện, hơn 10 ngày trôi qua, bàn cổ phủ không có tiến triển. Còn phá giáp chùy hắn không định tu luyện thì chỉ luyện vài lần đã xuất hiện pháp thuật chân trùng, điều này khiến Lạc Ly dở khóc dở cười. Có một hôm, Lạc Ly chậm rãi đứng lên, hắn quyết định dừng việc bế quan tu luyện, đi ra ngoài một chút. Nếu cứ khổ tu minh tưởng thì ngược lại sẽ dễ lâm vào cục diện bế tắc, có khi kết hợp lao động nghỉ ngơi mới là vương đạo tu luyện. Rời khỏi nhà đá, Lạc Ly đi chậm rãi trong ngoại môn, nhất thời cảm thấy không đúng, ngoại môn có thay đổi. Trước kia ngoại môn tuy nói có 12.9600 tu sĩ, nhưng ngoại môn quá lớn, khoảng chừng mấy trăm dặm, bình thường đi trên đường lớn căn bản không nhìn thấy bao nhiêu người hoạt động. Nhưng hôm nay thì khác, khắp nơi đều là người, người ta tấp nập. Những tu sĩ đó tụ tập lại cùng với nhau, giống như đang trò chuyện gì đó. Hoặc đi đường vội vàng, hoặc đứng trên đường lớn yên lặng ngẩn người, hoặc ngồi dưới đất khóc thương. Muôn hình muôn trạng, loại người nào cũng có. Chuyện gì đây? Lạc Ly chần chờ, lập tức hỏi vài bạn tốt của mình, nhưng đám người Dạ Khinh Phong dường như có chuyện, Ngọc Bài môn phái truyền tin rất nhiều, Lạc Ly căn bản không có cách liên hệ. Lạc Ly cau mày, tùy ý đi lại trên đường lớn, từ từ Lạc Ly nhìn ra môn đạo. Rất nhiều tu sĩ trên đường cái đều đeo hành lý, bọn họ sắp sửa rời khỏi Hỗn Nguyên Tông ngoại môn. Đột nhiên có người gọi, Lạc Ly sư đệ, Lạc Ly sư đệ. Lạc Ly nhìn qua, đúng là Phong Tử Hư, hắn cũng đi dạo một mình trên đường lớn, nhìn thấy Lạc Ly thì gọi lại. Tuy Phong Tử Hư thua Lạc Ly một thiên địa linh vật nhưng hắn thua tâm phục khẩu phục, trái lại có ý thành tâm kết giao với Lạc Ly. Lạc Ly lập tức đi qua, ôm quyền nói, ra mắt Tử Hư sư huynh. Phong Tử Hư nhập môn sớm hơn Lạc Ly nửa năm, cho nên hắn là sư huynh. Sau đó Lạc Ly chỉ vào đám người hỗn loạn, hỏi Tử Hư sư huynh, chuyện gì vậy? Phong Tử Hư mỉm cười trả lời, mỗi năm một lần. Gần đây Hỗn Nguyên Tông có đệ tử mới nhập môn, cứ cách một năm thì ngoại môn Hỗn Nguyên Tông đều tiến hành một lần bình xét lớn, bình xét này được bảo mật, căn cứ vào biểu hiện của toàn bộ đệ tử ngoại môn như tốc độ tu luyện, thái độ tu luyện, tiến triển tu luyện, số lần hoàn thành nhiệm vụ, trình độ hoàn thành, số lượng hiến vật phẩm, vân vân. Cuối cùng nhận định một vài tu sĩ mất đi tâm tiến thủ, hoặc tu sĩ không thích hợp với Hỗn Nguyên Tông, sau đó cho bọn họ mấy ngày để rời khỏi ngoại môn. Chương 433, trong linh tỉnh ngộ triệt huyền cơ. 1. Đồng thời, năm đại châu bị Hỗn Nguyên Tông nắm giữ, năm đại bàng môn, 60 tả đạo, mấy vạn tiểu phái cùng gia tộc tu tiên, vô số tán tu. Chọn trong đó ra một số đệ tử mới bổ sung vào ngoại môn Hỗn Nguyên Tông, mặt khác còn có phân chi tầm linh tông đang tuyển nhận đệ tử mới ở các nơi trong thiên hạ. Tóm lại có bao nhiêu đệ tử cũ rời khỏi thì nhận bấy nhiêu đệ tử mới, Thủy Trung bảo trì con số một nguyên là 12.9600. Không ít người bọn họ nhận được thông báo sắp sửa rời khỏi ngoại môn Hỗn Nguyên Tông, cơ duyên lớn nhất cuộc đời sắp chấm dứt, khó tránh khỏi bi ai, cho nên hiện tại có vẻ rất hỗn loạn. Lạc Ly nhìn qua, không khỏi gật đầu nói, thì ra là vậy. Cẩn thận quan sát những tu sĩ vừa rời khỏi này, vừa nhìn là biết bọn họ phải rời khỏi ngoại môn Hỗn Nguyên Tông, nhưng hành trình của bọn họ chỉ mới bắt đầu. Bọn họ có thể nhận lời mời của các quốc gia ở Hai Châu Thánh, Tinh, đến đó kiến công lập nghiệp, mở ra gia tộc của mình. Cũng có thể tới Ba Châu Minh, Lương, Lăng tham gia chiến đấu, thành lập quốc gia của mình, thành lập gia tộc của mình. Đồng thời có vô số tân sinh đi vào, tông môn gia tộc của Dạ Khinh Phong, Hiên Viên Dật, Đặng Thương Hải nhất định có người mới vào, bọn họ qua đó tiếp đãi người mới, an bài tất cả, cho nên không liên lạc được. Phong Tử Hư chỉ vào phía trước nói, Lạc Ly sư đệ, qua bên kia nhìn xem, chỗ đó là nơi tân sinh báo danh. Năm nay có rất nhiều tân sinh, toàn bộ đều tới đó báo danh. Lạc Ly gật đầu nói, được, qua đó nhìn xem. Hai người đi qua bên đó, chỉ thấy bên đó hoàn toàn khác với bên này, nơi đó chiêng trống vang trời, vô cùng náo nhiệt, vô số tu sĩ tụ tập ở đây, đứng trên quảng trường chờ đợi nghi thức nhập môn. Những thiếu niên đó yếu nhất cũng là luyện khí tầng 4. Bọn họ diện mạo hiên ngang, ai nấy tinh thần phơi phới, yên lặng ở đó chờ đợi ngoại môn quản sự xuất hiện. Bốn phía trên quảng trường có vô số lão sinh vây quanh, bọn họ đều chờ nghi thức nhập môn xong xuôi rồi sắp xếp cho người mới đến từ tông môn gia tộc của mình. Dạ Khinh Phong, Hiên Viên Dật, Đặng Thương Hải quả nhiên ở đó, buồn chán chờ đợi. Phong Tử Hư nhìn những tu sĩ đó, hắn vô cùng cảm khái nói, lúc này năm ngoái, ta tiến vào Hỗn Nguyên Tông ngoại môn. Khi đó ta khát khao vô hạn, khi ở gia tộc, ta chính là thiên tài tu tiên, 10 năm khổ tu, tuy liều mạng áp chế cảnh giới nhưng ta đã là luyện khí tầng 8. Hơn nữa còn đứng thứ nhất trong thăng tiên đại hội ở Tinh Châu, có được chân minh tiên thân trong 12 tiên thân. Tiến vào ngoại môn Hỗn Nguyên Tông, hận không thể trong vòng một năm phá cửu môn, bước lên thiên thai, tiến vào Hỗn Nguyên Tông nội môn. Phải biết rằng những thí luyện như Ngự Không Khinh Linh, Hỗn Nguyên Chiến Trận, ta đã bắt đầu luyện tập từ nhỏ, qua vô cùng đơn giản. Thế nhưng, một năm, ta không còn sự hào hùng đó nữa, quá khó khăn. Ai, đừng nói một năm. Chỉ cần trong 3 năm có thể phá vỡ cửu môn thì ta đã thấy đủ rồi. Có khoảng 3.627 người vào cùng đợt với ta. Nhưng hiện tại, có thể đuổi kịp bước chân của ta, tham gia thí luyện phá kén trọng sinh thì chỉ có 4 người. Hơn nữa có ít nhất 1.000 người bị nhận định không thích hợp với ngoại môn Hỗn Nguyên Tông, vừa tới 1 năm đã phải rời khỏi ngoại môn. Phong Tử Hư không khỏi cảm khái, Lạc Ly gật đầu, cửu môn thí luyện, một môn khó hơn một môn. Nếu không có thiên phú cùng cơ duyên thì tu sĩ bình thường rất khó nổi tiếng. Lạc Ly nói, sóng lớn đào cát, yếu mất mạnh còn. Phong Tử Hư nói, phải, sóng lớn đào cát. Lạc Ly không khỏi hỏi, đúng rồi, Tử Hư sư huynh, đệ tử thuộc 12 tiên thân như ngươi, ngoại môn Hỗn Nguyên Tông còn có bao nhiêu người? Lần trước thí luyện Lạc Ly bị số lượng đệ tử có tiên thân của Hỗn Nguyên Tông dọa ngốc, 11 tiên thiên đạo thể, mấy chục hậu thiên đạo thể, cho nên mới hỏi như thế. Phong Tử Hư nói, theo như những gì nghe được thì trong lịch sử Hỗn Nguyên Tông, cách 3.000 năm mới xuất hiện một đệ tử có tiên thân. Thế nhưng mấy trăm năm trở lại đây, không biết vì sao đệ tử tiên thân đạo thể đặc biệt nhiều, chính là thời đại hưng thịnh 10 vạn năm cũng không có được một lần. 300 năm trước, có một Xích Lĩnh tiền bối, 200 năm trước có một Đạo Ngọc tiền bối, 80 năm trước xuất hiện 3 vị tiền bối Bắc Xuyên, Đại Phong, Chính Ngã. Mấy năm gần đây nhất thì ngoại môn Hỗn Nguyên Tông càng nhiều hơn, ngoài ta ra còn có Phạm Vô Kiếp, Lục Chu, Lục Thanh, Bạch Du Du, Ninh Thiên Tuyết, Lệ Đấu Lương nhập môn cùng đợt với ngươi, ngoài ra còn có 3 người khác cũng có tiên thân. Các nàng phân biệt gọi là Thủy U Lan, Tô Vô Tiếu, Mạc Yên Lam. Trong đó Thủy U Lan, Tô Vô Tiếu nhập môn hơn 10 năm, hiện đang thí luyện môn cuối cùng, tinh vế lấp biển. Hơn nữa nghe nói đã sắp hoàn thành, lần trèo lên thiên thai tiếp theo, các nàng nhất định có tên trên bảng. Mạc Yên Lam, nhập môn được 6 năm nhưng bị giữ ở Bách Cường Luận Chiến, đã thất bại 6 lần. Thế nhưng nàng đã hoàn thành phân nửa tinh vệ lấp biển, có hy vọng nhập môn. Ngoài mấy người chúng ta ra, ở Tả Đạo Ngọc Lâu Tông thuộc Lăng Châu có một thiếu niên tên là Phiếm Đông Lưu, cũng là một trong 12 tiên thân. Thế nhưng tuổi tác còn nhỏ, ít nhất 10 năm sau mới có thể nhập môn. Ngoài ra, mấy chục ức thương sinh còn lại trên Ngũ Châu, không còn ai có tiên thân. Câu nói cuối cùng của Phong Tử Hư mang theo ngạo khí, đây là kiêu ngạo của hắn. Lạc Ly gật đầu nói, thì ra là thế. Thủy U Lan, Tô Vô Tiếu, Mạc Yên Lam, Phiếm Đông Lưu. Phong Tử Hư hình như nghĩ ra gì đó, nói, đúng rồi, Lạc Ly sư đệ, người tu luyện bàn cổ phủ với phá giáp trùy như thế nào rồi? Lạc Ly cười khổ nói, phá giáp trùy thì đã luyện thành, bàn cổ phủ tới nay vẫn chưa chạm tới cửa. Phong Tử Hư nói, phá giáp trùy tiểu thành là có thể dễ dàng thông qua phá kén trọng sinh. Thế nhưng Lạc Ly sư đệ, ta nghe trưởng bối trong tộc truyền thụ, cửa này tốt nhất nên dùng bàn cổ phủ phá kiển. Lạc Ly sửng sốt, giả bộ không biết, nói, vì sao? Phong Tử Hư nói, ta cũng không biết nguyên nhân, thế nhưng bên ngoài đều truyền lưu như thế. Lạc Ly hỏi, Tử Hư sư huynh, ngươi luyện thành bàn cổ phủ rồi chứ? Phong Tử Hư nói, rồi, ta bổ ra một bùa, có thể chém giết tu sĩ luyện khí kỳ đại viên mãn. Nói được lời này chứng tỏ Phong Tử Hư đã sử dụng bàn cổ phủ vô số lần, vậy thì nói cho hắn bí mật mà Thiên Đô nói cũng vô dụng, Lạc Ly ngậm miệng. Phong Tử Hư nói tiếp, Lạc Ly sư đệ, ngươi không luyện được bàn cổ phủ, ta hoài nghi ngươi không biết ý nghĩa của bàn cổ phủ. Ngươi còn nhớ thuyết minh ghi trong bàn cổ phủ chứ? Chương 434, trong linh tỉnh ngộ triệt huyền cơ. 2. Lạc Ly chậm rãi nói, bàn cổ phủ là thuật khai thiên. Chính là mượn ý nghĩa khai thiên tích địa của cổ thần bàn cổ để chế tạo trung thiên chủ thế giới, một búa đánh ra, vạn vật tách mở, lực phách thiên địa, không gì không tách, hoành hành vô kỵ. Hỗn nguyên pháp thuật này là do Hỗn Nguyên Tông căn cứ vào nguyên lý của phá thể vô hành càn khôn trưởng của càn khôn giáo cải tạo mà thành, trong đó còn có tâm pháp hỗn độn bàn cổ phủ của Hằng Vũ Môn, còn có tâm pháp sinh sinh bất tức quyết của Tạo Hóa Tông. Chính vì như thế sẽ không có chuyện sau khi xuất ra một trưởng phá thể vô hành càn khôn trưởng thì thân thể vô lực, lại có tất cả oai phá diệt của bàn cổ phủ của Hằng Vũ Môn. Phong Tử Hư cười nói, đúng vậy, chính là như thế. Thế nhưng tu luyện lâu như vậy, người phải biết đặc điểm của Hỗn Nguyên Tông. Bọn họ thích giấu giếm huyền cơ, người tinh tế suy nghĩ thuyết minh này thì sẽ biết bí quyết của bàn cổ phủ. Lạc Ly nhất thời sửng sốt, tinh tế hồi tưởng, trở nên tỉnh ngộ. Hắn ôm quyền với Phong Tử Hư nói, thì ra là thế, thì ra là thế. Đa tạ sư huynh chỉ điểm, thật ngại, sư huynh, ta không thể đi dạo với ngươi nữa, ta muốn trở về tu luyện. Phong Tử Hư nói, chúc mừng, Lạc Ly sư đệ ngộ đạo, đi thôi, còn hơn một tháng nữa thì sẽ thí luyện, chúc sư đệ một đường phá quan. Lạc Ly cười ha ha một tiếng, nói, mượn cắt ngôn của sư huynh. Lạc Ly xoay người rời khỏi, đi nhanh về chỗ ở của mình. Đi vào trong phòng tu luyện, hắn ngồi trên bồ đoàn, bắt đầu tu luyện. Bàn cổ phủ thuyết minh, đặc biệt nêu không có chuyện sau khi xuất ra một trưởng phá thể vô hành càn khôn trưởng thì thân thể vô lực, lại có tất cả oai phá diệt của bàn cổ phủ của Hằng Vũ Môn. Nó càng nói như thế thì càng có vấn đề. Có thể đây là nguyên nhân mà ta không thể tu luyện được bàn cổ phủ. Lạc Ly bắt đầu đau khổ nghiên cứu, nghiêm túc tu luyện, chớp mắt đã qua một tháng, Lạc Ly mở mắt, mỉm cười. Trên người hắn xuất hiện một hình cự phủ này phong cách cổ xưa, lại mơ hồ có chút cảm giác như điệp long, vừa vô cùng nhẹ nhàng, vừa nặng như thiên địa, phát ra khí tức đáng sợ vô tận, nóng lòng muốn thử, sắp sửa bay ra, chém giết cường địch. Thế nhưng phủ ảnh nhanh chóng biến mất, Lạc Ly tuyệt đối sẽ không phát ra búa đó. Luyện thành, ta rốt cuộc cũng luyện thành, thì ra muốn phát ra một búa bàn cổ phủ phải dốc hết toàn lực. Chỉ cần hóa tất cả tinh khí thần, chân khí, thần thức trong cơ thể thành phủ ý phát ra bên ngoài là được. Một búa phát ra, không phải địch phong thì ta chết. Như thế mới có thể phát ra bàn cổ phủ, như vậy mới là bàn cổ phủ. Còn phần đạo lý như thuyết minh, đó là hiện tượng chỉ có khi bàn cổ phủ đại thành, tu luyện hoàn mỹ. Sau khi phát ra thì sẽ không bị đuối sức, hiện tại ta vẫn chưa luyện thành, tự nhiên không được như thế, phải dốc hết toàn lực, có lòng quyết tuyệt thì mới có thể phát ra bàn cổ phủ này. Bàn cổ phủ của ta hẳn là rất lợi hại, bàn cổ phủ của những người khác chỉ là bàn cổ phủ bình thường, bàn cổ phủ của ta lại mơ hồ có điệp long kiếm ý, mọi thứ của ta. Ta có cảm giác, nó tuyệt đối là vô địch. Phạm vô kiếp, ngươi hành hạ lôi bằng của ta đến chết, lần này ta sẽ khiến ngươi mất hết mặt mũi, cho ngươi thất bại nhiều lần, vô cùng xấu hổ. Ta xem Tân Nguyên Tổ sư có còn chọn ngươi làm đồ đệ nữa không? Bàn cổ phủ tiểu thành, phá kén trọng sinh, ta tới đây. Tu luyện bàn cổ phủ thành công, cách thí luyện phá kén trọng sinh 10 ngày nữa, Lạc Ly chấm dứt tu luyện, rời khỏi động phủ. Bên ngoại trở lại hình dáng ban đầu, tân sinh mới vào nhanh chóng dung nhập vào ngoại môn Hỗn Nguyên Tông, bọn họ liều mạng tu luyện, phải biết hàng năm đều có ít nhất 1.000 tân sinh bởi vì không thích ứng Hỗn Nguyên Tông, cuối cùng không thể không rời khỏi ngoại môn. Lạc Ly đi dạo vòng quanh một vòng, lần trước sau khi xem Lạc Ly thí luyện, đám người Lục Chu đều tỉnh lại, lúc này tất cả đang bế quan tu luyện. Trái lại gần đây đám người Dạ Khinh Phong đều rãnh rỗi, Lạc Ly kêu thêm Phong Tử Hư, mọi người tụ tập lại với nhau một lần. Lần này Đặng Thương Hải không báo danh tham gia thí luyện phá kén trọng sinh. Không có nhiều người giống Lạc Ly, trong 2 tháng đã thoải mái nắm giữ bàn cổ phủ cùng phá giáp trùy, hắn còn cần khổ luyện 1-2 năm nữa. Thế nhưng lần này Dạ Khinh Phong tham gia thí luyện phá kén trọng sinh, đây là lần thứ 5 hắn tham gia thí luyện phá kén trọng sinh, hắn đã dừng ở đây 3 năm rồi. Giống với Phong Tử Hư, Dạ Khinh Phong cũng cố ý tu luyện bàn cổ phủ, nhưng bàn cổ phủ của hắn lực lượng không đủ, không thể phá vỡ ám kiển, cho nên đã không thông qua 4 lần liên tục. Trên tiệc rượu, Dạ Khinh Phong thở dài một tiếng, nói, lần này ta không đặt kỳ vọng vào bàn cổ phủ nữa, ta muốn dùng phá giáp trùy phá quan ra ngoài. Hiên Viên Giật ở bên cạnh nói, như thế cũng tốt, Khinh Phong, ngươi chậm trễ một năm rồi, bằng không lúc này ngươi cũng như ta, cũng bắt đầu bách cường luận chiến. Dạ Khinh Phong nói, thật không cam lòng, ta đau khổ kiên trì 3 năm, cuối cùng vẫn từ bỏ. Nói xong, hắn nhìn Lạc Ly cùng Phong Tử Hư, hâm mộ nói. Lạc Ly, Tử Hư, ta có cảm giác, các ngươi nhất định có thể dùng bàn cổ phủ phá quan ra ngoài. Phong Tử Hư gật đầu, tự tin nói, nhất định phá quan. Lạc Ly lắc đầu nói, chưa biết nữa, hy vọng có thể phá quan. Đám người Dạ Khinh Phong đều đã phát ra bàn cổ phủ, bí mật đó không còn ý nghĩa gì với bọn họ, cho nên Lạc Ly giấu giếm không nói. Đặng Thương Hải ở bên cạnh nói, Khinh Phong, người đừng hâm mộ bọn họ. Bọn họ một người là đạo thể, một người là tiên thân, tự nhiên tu luyện dễ dàng hơn tu sĩ chúng ta, thế nhưng cũng có lúc bọn họ gặp khó khăn. Nghe như thế, Lạc Ly sửng sốt, nói, khó khăn gì? Đặng Thương Hải nói, tu sĩ từ luyện khí lên trúc cơ, tu sĩ giống như chúng ta chỉ cần tu luyện thật chăm, sau khi luyện khí đại viên mãn, luyện hóa một ít trúc cơ đan thì có thể hoàn thành trúc cơ. Thế nhưng các ngươi thì không thể, các tu sĩ có tiên thân đạo thể rất được Hỗn Nguyên Tông coi trọng, không cho các ngươi dùng trúc cơ đan để trúc cơ mà phải tham gia một thí luyện, gọi là tố bản quy nguyên, lợi dụng đặc tính tiên thân đạo thể của các ngươi để mà trúc cơ. Nghe nói thí luyện này khó khăn muôn vàn. Nếu thí luyện thành công thì các ngươi không cần dùng đan dược gì cũng có thể bằng vào thực lực của mình thoải mái trúc cơ, một bước lên trời. Nếu như thí luyện không thành, cho dù dùng trúc cơ đan thì cũng không thể trúc cơ, lãng phí cả đời. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là vào Hỗn Nguyên Tông nội môn. Lạc Ly cùng Phong Tử Hư nhìn nhau, không ngờ còn có chuyện như thế. Lạc Ly mỉm cười, nói, không sợ, binh tới tướng ngăn, nước tới đất chặn. Phong Tử Hư cũng nói, đúng vậy, chính là như thế. Chương 435, trước điện chấp sự lại thí luyện. Dạ Khinh Phong nói, hay cho một câu chính là như thế, lần thí luyện này, mấy người chúng ta nhất định có thể quá quan. Mọi người cùng nhau nâng chén, sảng khoái uống mỹ tửu. Sau tiệc rượu, thời gian qua nhanh, cuối cùng cũng tới ngày này, ngọc bài môn phái của Lạc Ly truyền tới một thần niệm. Đệ tử ngoại môn Lạc Ly, xin đến chấp sự đại điện đưa tin trong vòng một canh giờ, thí luyện phá kén trọng sinh thuộc ngoại môn cửu quan sắp sửa cử hành. Toàn bộ đệ tử báo danh dự thi đều nhận được thần niệm này, Lạc Ly hít một hơi sâu, đi tới chấp sự đại điện. Đám người Lạc Ly tụ tập ở ngoài chấp sự đại điện, lần này còn nhiều người hơn lần trước, không ngờ lại đạt tới con số 4-5 ngàn người, hơn nữa trong đó còn có tân sinh, Lạc Ly không khỏi vô cùng kinh ngạc. Kết quả, khi tới nơi Lạc Ly mới biết mình nhìn lầm, hơn 4.000 người trong đó là tân sinh bắt đầu thí luyện đầu tiên là ngự không khinh linh, bọn họ được một quản sự mang đi. Cuối cùng nơi này chỉ còn lại khoảng hơn 600 người tham gia thí luyện phá kén trọng sinh. Vẫn giống như trước đây, dựa theo thiên phú tiềm chất để sắp xếp vị trí, Lạc Ly mơ hồ hiểu được ý nghĩa ẩn giấu trong chuyện sắp xếp vị trí. Trong cuộc thi lần trước, mình tuy chỉ là hậu thiên đạo thể nhưng tên xếp hạng nhất. Sắp xếp vị trí như thế vừa là cảnh cáo vừa là khích lệ, nói cho những tu sĩ thiên phú kinh người đứng ở phía trước biết đừng tưởng rằng mình thiên phú tốt thì tất cả sẽ chắc như trời định, người cũng có khả năng bị người khác vượt qua. Nói cho những tu sĩ đứng ở phía sau biết đừng nghĩ rằng thiên phú của mình không tốt mà đánh mất tín nhiệm, người cũng có khả năng vượt lên những thiên tài này. Ở bên cạnh mọi người có 5-6 ngàn đệ tử không tham gia thí luyện đang vây quanh bên ngoài chấp sự đại điện, bọn họ đều là bạn bè của những người tham gia thí luyện, đến đây cổ vũ. Cố lên, Lạc Ly, tiếp tục đoạt đệ nhất, lão thất, cố lên, nhất định phải thông qua, Phô Kiếp sư đệ, ta xem trọng ngươi, xem ngươi rồi đấy. Giành lại đệ nhất, đám người Lục Chu, Lục Thanh, Bạch Du Du đều xuất quan. Bọn họ cố ý tới đây cổ vũ Lạc Ly vẫy tay với bọn họ, cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Sau đó Lạc Ly cùng Dạ Khinh Phong đi vào đám đông, Ngọc Bài môn phái phát ra chỉ thị, Lạc Ly đi theo chỉ thị, đi từng bước về trước, đi vào trong đội ngũ, lần này ở trước Lạc Ly chỉ có 7 người. Người thứ nhất vẫn là Phạm Vô Kiếp, lúc này hắn không cuồng vọng như lần trước nữa, là người trình diện cuối cùng. Lần này hắn tới sớm. Đứng ở đó, bất động thanh sắc, giống như đả kích lần trước không xảy ra, nhưng Lạc Ly biết hắn ôm hận trong lòng, vì vậy hành hạ linh sủng lôi bằng tới chết. Người thứ hai vẫn là Phong Tử Hư, hắn vẫn giống như trước. Thế nhưng vị trí thứ ba là một người xa lạ, mấy người phía sau Lạc Ly biết Nhạc Thiên Phong cùng Hổ Lung Sơn Nhân, bọn họ ở thứ tư cùng thứ bảy. Thế nhưng bọn Tiểu Đao Trần Vũ cũng thông qua thí luyện vạn ti luyện hình thì không đến. Bọn họ không thể luyện thành bàn cổ phủ cùng phá giáp trùy chỉ trong 2 tháng. Vô tình tụt hậu mọi người, bị đá ra khỏi đội ngũ. Không chỉ bọn họ, 381 người thông qua thí luyện vạn ti luyện hình thì chưa tới 50 người tới đây tham gia thí luyện lần này, sóng lớn đào cát chỉ còn lại những người này thôi. Dạ Khinh Phong là biến dị ám linh căn, đứng ở top đầu đội ngũ, khoảng chừng 100, hắn giải đáp cho Lạc Ly. Lạc Ly sư đệ, người thứ ba tên là Yến Tử Hy, xuất thân tả đạo kinh cức tông Lăng Châu, tiên thiên châu ngọc đạo thể, nhập môn 4 năm, giống với ta, vẫn kẹt ở cửa này. Người này thân hình cường tráng, mặt vuông tai lớn, mặt mày như đao, khí thế kinh người, áo đen phi phong trắng, tóc đen múa loạn trong gió, trong đôi mắt lấp lòe ánh sao, bên hông vắt một thanh trường kiếm, cực kỳ tiêu sái cường hãn. Lạc Ly gật đầu hỏi tiếp, người thứ năm, thứ sáu là ai? Dạ Khinh Phong tiếp tục giới thiệu, thứ năm tên là Dương Lăng, xuất thân tán tu, sư thừa là Tẩy Kiếm Lão Nhân, Tẩy Kiếm Lão Nhân năm xưa là bạn tốt của Hạc Chu Tổ Sư, hồi trẻ bọn họ từng cùng nhau trải qua nguy hiểm, trước khi Tẩy Kiếm Lão Nhân lâm chung đã phó thác Dương Lăng cho Hạc Chu Tổ Sư. Đừng thấy hắn bây giờ ở ngoại môn, tương lai nội môn nhất định có vị trí của hắn, người này là tiên thiên Dương Quang Đạo Thể, nhập môn 3 năm. Thứ sáu tên là Ngô Tiểu Tiểu, cô gái này vô thanh vô thức, không rõ chi tiết, thậm chí là đạo thể gì cũng không biết, mọi người chỉ biết nàng nhập môn 3 năm, còn những thứ khác thì không biết. Đó là một thiếu nữ, dáng vẻ chừng 17-18, mâu như điểm tất, đường mặt hoàn mỹ, mũi ngọc tinh xảo, môi đào hồng nhuận, tràn đầy dụ hoặc. Làn da trắng noãn mịn màng như dương chi ngọc, tóc dài đen tuyền như mực, váy trắng chạm đất, cũng có một loại hào quang bức người, giống như cả người bị bao phủ trong một cỗ khí trời trắng noãn, xinh đẹp sạch sẽ tới mức độ khiến người ta cảm thấy không chân thật. Lạc Ly gật đầu, những người đằng trước mình đã biết đại thể, nhưng Dạ Khinh Phong vẫn chưa nói xong, hắn nói tiếp. Lạc Ly sư đệ, có vài người ở đằng sau ngươi không thể xem nhẹ. Người thứ 13 tên là Hoắc Tình Không, vốn là tam hành linh căn, sau lại chuyển hóa làm hậu thiên canh tân đạo thể, chuyển tu pháp lực hệ kim, truy cầu bén nhọn chí cực, với thực lực của hắn thì hẳn đã sớm thông qua cửa này, nhưng không biết vì sao hắn lại không thể thông qua, hắn đã liên tục tham gia thí luyện này 3 năm, ta hoài nghi hắn có mục đích khác. Người này vóc dáng hơi lùn, hai mắt u bích bích, giống như một ao hồ sâu thẳm, có một loại hương vị sâu không lường được. Thứ 15 là La Thập Phương, dân bản địa Tuyên Châu, vốn là ngũ hành linh căn, sau chuyển hóa thành hậu thiên ngũ vân đạo thể, người này có tam đại thần thông, rất là lợi hại. Người đó là một gã mập, đứng ngô ngố ra đó, nét mặt hòa khí sinh tài. Dạ Khinh Phong giới thiệu từng người một, Lạc Ly nhìn những tu sĩ đó, nhớ kỹ từng người một. Đúng lúc này, một tiếng chuông vang lên, đinh, chớp mắt, một luồng khí thật lớn bao phủ toàn bộ đệ tử ngoại môn tham gia khảo thí, sau đó kim quản sự xuất hiện. Nó liếc nhìn mọi người một cái, nói, Hỗn Nguyên Tông, thí luyện phá kén trọng sinh lần thứ 186.527 ở ngoại môn hiện tại bắt đầu, bọn ngươi không được ồn ào, đi theo ta. Nói xong, trước người hắn tự động dựng lên một cổng sáng, đó là thông đạo truyền tống, hắn dẫn đầu đi vào, những người khác chia làm hai hàng, từng người một đi vào. Ở bên ngoài chấp sự đại điện dựng lên đường tấm thủy kính, khán giả vây xem ngoài cửa có thể nhìn thấy mọi chuyện xảy ra trong khảo thí qua thủy kính. Rất nhanh tới lượt Lạc Ly đi vào, đảo mắt không gian thay đổi, Lạc Ly phát hiện mình ở trong một thế giới thần kỳ. Chương 436, Cổ Phật Thanh Đăng Độ Lưu Niên. 1. Thế giới này là một thế giới hoang vắng, giống như thiên địa chỉ có hai màu trắng đen chứ không còn màu gì khác nữa. Nơi này không có cây cối, không có hoa cỏ, không có sinh linh gì cả, thậm chí ngay cả một tia gió nhẹ cũng không. Trên hư không, không trời không trăng, thế nhưng toàn bộ không gian lại không đen tối, có một nguồn sáng vô hình chiếu sáng vạn vật. Nhưng không phải quá sáng, muốn nhìn rõ vật gì trong bóng dâm thì thật khó khăn. Tất cả mọi người truyền tống tới đây, có người hít sâu, chuẩn bị nhận thí luyện, có người nhíu mày, thấp giọng nói, lại tới chỗ quái quỷ này. Nhưng có người lại mỉm cười, người nọ là Hoắc Tình Không, đến chỗ này, hắn không khỏi mỉm cười, thật lòng vui vẻ. Lạc Ly đặc biệt chú ý mọi người, lập tức phát hiện một điểm, quả nhiên người này có vấn đề. Đến thế giới này, Kim Quản sự không giống một quản sự. Thế giới này không thí nghiệm trình độ phối hợp của mọi người mà mang mọi người tới thẳng nơi thi, đi thẳng tới nơi diễn ra thí luyện. Ở trung tâm thế giới này có một gốc đại thụ, rễ của cây đại thụ này rất lớn, gốc đại thụ này cao chừng trăm ngàn trượng, lao thẳng tận trời. Nhưng Lạc Ly ngẩng đầu lên nhìn, chỉ có thể nhìn thấy khoảng cách 30 trượng, trên nữa, có một tầng mây kỳ dị, căn bản không thấy rõ. Đại thụ này chính là bảo vật chắc thí, Kim Quản sự nói. Được rồi, hiện tại các ngươi cắt nát ngón giữa, nhỏ một giọt máu tươi. Sau đó dùng chân khí bao trùm lại, đưa tới rễ cây. Đại thụ ra ra sẽ căn cứ máu tươi của các ngươi mà giáng ám kiển xuống cho các ngươi, yên tâm, toàn bộ ám kiển đều như nhau, chỉ khác nhau thứ tự mà thôi. Tu sĩ đã khảo thí qua lập tức hành động, bọn họ cắt nát ngón giữa, nhỏ ra một giọt máu tươi, sau đó dùng chân khí bao trùm lại, đưa tới rễ cây, máu tươi bị chân khí bao trùm lập tức bị rễ cây hấp thu. Lạc Ly cũng chiếu theo động tác của bọn họ, làm y như thế, máu tươi lập tức bị rễ cây đại thụ hấp thu, sau đó là chờ đợi. Qua chừng một nén hương, trên đại thụ chiếu xuống 5 nhánh cây, trên từng nhánh cây kết một quả thực này giống với quả đào. Kim quản sự tháo 5 quả thực xuống, nói, mỗi lần có 5 người tham gia khảo thí, thời gian ám kiển tồn tại là một khắc chung, trong một khắc chung, người thoát phá ám kiển sẽ thông qua thí luyện, sau một khắc chung ám kiển tự động biến mất, thí luyện thất bại. Sau đó hắn gọi, Trương Phong Nghị, Mã Quảng Quân, Thôi Khải, Vương Thụ Khôn, Trương Thắng Bằng. 5 tu sĩ bị hắn gọi tên lập tức trả lời, có đệ tử. Kim quản sự nói, đến đây, tham gia khảo thí. 5 người bước ra, đây hoàn toàn là ngẫu nhiên, một lần 5 người, đều trong quả đào mà Kim quản sự nhận được, sau đó bọn họ xếp hàng, tách quả đào của mình ra. Quả đào bị tách ra lập tức hóa thành một đoàn hắc khí bay lên trên, nháy mắt che phủ người này, sau đó hóa thành một ổ tơ lớn bằng một người, đây là ám kiển. Cùng lúc, phía sau Kim quản sự xuất hiện một thủy kính, trong thủy kính xuất hiện một danh sách, tính danh của người tham gia đều nằm trên đó. Kim quản sự nói, nếu không thông qua thí luyện thì tên của người này sẽ không có biến hóa, nếu thông qua thí luyện thì đại thụ gia gia sẽ căn cứ vào sức bật để tiến hành cho điểm, yếu nhất là 10 điểm, mạnh nhất là 99 điểm. Thí luyện này, người được điểm cao nhất sẽ là đệ nhất danh thí luyện phá kén trọng sinh lần thứ 186.527 lần ở ngoại môn, thưởng một món hoàng giai thiên địa linh vật, 3.000 giá trị cống hiến môn phái. Đứng thứ 2 thưởng 2.000 giá trị cống hiến môn phái, thứ 3 thưởng 1.000. Thứ tư tới thứ 10 thưởng 500. Mọi người cẩn thận lắng nghe, đứng nhất giống với thí luyện trước, được thưởng thiên địa linh vật, những thứ khác thì không. Mọi người hít thở, muốn giành lấy bảo vật này. Bên kia năm ám kiển vẫn xếp thành hàng, trong đó thỉnh thoảng phát ra tiếng động rầm rầm, có ám kiển thậm chí có thể dùng mắt thường để thấy có người ở trong đó liều mạng ra tay muốn đánh vỡ ám kiển này. Nhưng hiệu quả rất kém cỏi, ám kiển vẫn không chút sức mẻ, không bị đánh vỡ. Qua chừng 500 tức, đột nhiên một ám kiển vang lên tiếng kêu trong veo, oành. Ám kiển xuất hiện một lỗ thủng lớn, bị người bên trong phá vỡ. Chỉ cần phá vỡ ám kiển một chút xíu thì toàn bộ ám kiển sẽ hóa thành bột phấn ngay lập tức, tất cả mảnh nhỏ bay lên trên, quay về đại thụ, tu sĩ trong ám kiển phá kén thoát ra. Chớp mắt, trên thủy kính, tên của Trương Thắng Bằng sáng lên, nhảy lên tuốt trên đầu thủy kính, ở phía sau tên hắn xuất hiện một con số 13. Trong 5 người tham gia thí luyện, Trương Thắng Bằng hoàn thành thí luyện, thành công quá quan. Nhất thời tiếng vỗ tay vang lên, những thí luyện giả khác vỗ tay với hắn, chúc mừng hắn quá quan. Trương Thắng Bằng ôm quyền với mọi người, cao hứng không thôi, hắn rốt cuộc cũng thông qua thí luyện này. Những người khác thì không may mắn như hắn, sau một khắc chung mà 4 người đó vẫn chưa phá thoát ra ngoài, ám kiển tự động sụp đổ, 4 người bọn họ ảm đảm trở về đội ngũ. Thí luyện này 10 phần gian nan, 10 người chỉ có 3-4 người có thể thông qua. 5 người đó vừa xong, đại thụ lập tức chĩu xuống 5 nhánh cây. Trên đó có 5 quả, Kim quản sự tháo xuống, bắt đầu đọc tên. Lưu Quân, Lý Vĩ Phong, Hà Hiểu Minh, Long Cầm, Mã Tam Lập. Tu sĩ bị gọi tên lập tức đáp lại, tiến lên tham gia chắc thí. Dạ Khinh Phong đi tới bên cạnh Lạc Ly nói, đi thôi, đi qua một bên nghỉ ngơi, không biết khi nào thì mới gọi chúng ta vào nữa. Lạc Ly gật đầu, một khắc chung 5 người, một canh giờ 40 người, chắc thí này cần 2 ngày một đêm mới xong, phải chờ thôi. Lạc Ly muốn đi nghỉ ngơi với Dạ Khinh Phong. Đột nhiên Phạm Vô Kiếp đi về phía Lạc Ly. Lạc Ly thấy hắn đi tới đây, lập tức ánh mắt dựng ngược, kẻ này lừa lôi bằng của mình, còn hành hạ lôi bằng tới chết, cừu này nhất định phải báo. Hắn không tới thì mình cũng muốn qua đó khiêu khích hắn, báo thù thay lôi bằng. Lạc Ly cũng đi về phía hắn, hai người này tụm lại, toàn bộ ánh mắt đều đổ dồn về phía bọn họ. Lần trước hai người bọn họ long hổ tranh đấu khiến người khác không thể không chú ý tới bọn họ. Lại nữa, hai người bọn họ lại bắt đầu. Ha ha ha, ta biết ngay bọn họ sẽ không dừng tay như thế, quả nhiên bắt đầu rồi. Thật tốt quá, hôm nay có thể xem náo nhiệt, không biết náo nhiệt hôm nay có đã nghiền không nữa. Xem thôi, chờ mong, chờ mong. Phạm Vô Kiếp nói, Lạc Ly sư huynh, trận đấu lần này, dám cá cược với ta không? Chúng ta tranh thử xem thí luyện lần này ai có thể đứng nhất. Lạc Ly nhìn hắn, nói, được, phải đánh cược một kèo. Thế nhưng tiền đặt cược lần này là gì? Phạm Vô Kiếp lấy ra một linh vật, là một viên châu giống như minh nguyệt, tỏa chiếu hào quang xanh nhạt, hào quang như mưa, nói. Hoàng giai thiên địa linh thổ, minh nguyệt thạch, chương 437, cổ Phật thanh đăng độ lưu niên. 2. Lạc Ly đưa tay lấy thiên sa đồng ra, nói ta đặt thiên sa đồng, thế nhưng quá non rồi, chút tiền cược như thế, ta không đã nghiện. Phạm Vô Kiếp nói, chưa hết, ta còn có linh thạch, trong tay ta còn có 300 vạn linh thạch, người dám cược với ta không? 300 vạn linh thạch, toàn bộ khán giả vây xem nghe như thế, không khỏi hít một hơi lạnh, tiểu tử này quá giàu rồi. Lạc Ly lắc đầu, nói, linh thạch nhiều hơn thì cũng chỉ là con số, cược nhau không có ý nghĩa. Nói xong, hắn lấy cửu chuyển thanh lôi ra, nói, Phạm Vô Kiếp, nếu ta thua thì cho ngươi vật này. Nếu ngươi thua thì quỳ xuống và miệng mình 10 cái, sau đó nói lôi bằng ra ra, ta sai rồi, ta thành tâm xin lỗi ngươi, ta nhận lỗi với ngươi, cầu ngươi tha thứ, thấy sao hả? Nghe Lạc Ly nói như thế, ánh mắt Phạm Vô Kiếp sáng lên, nói. Báo thù thay Linh Sùng, khá khen tên có ân có tình, ta cược với ngươi. Thế nhưng ta không đánh cược thiên địa linh vật, ngươi thua thì ngươi quỳ xuống, và miệng mình 10 cái, sau đó ngươi kêu lên, ta là heo, kêu liên tục 3 tiếng, ngươi thấy thế nào? Lạc Ly nói, được, thế nhưng tiền đặt cược tăng lên, và miệng 30 cái, phải vỗ vang từng cái một, không được nhẹ tay. Phạm Vô Kiếp nói, được, 30 cái cũng còn ít, 50 cái đi. Đánh thành đầu heo nhìn mới đẹp, hai người trưởng tay 3 cái, lập thề. Ngay khi bọn họ trưởng tay nhau thì có người nhịn không được nói, hai người các ngươi thật ngông cuồng, giống như đệ nhất danh là vật trong tay của các ngươi, coi chúng ta là không khí. Người nói đúng là Yến Tử Hy, thí luyện cho tới nay đều do hắn đứng đầu, lần này biến thành người thứ ba khiến trong lòng có oán, nghe Lạc Ly cùng Phạm Vô Kiếp cá cược, nhất thời bùng nổ. Lạc Ly nói, Tử Hy sư huynh, nếu ngươi không phục thì có thể cược với chúng ta. Chỗ ta có vô số thiên địa linh vật, đều là thắng được trong lần trước, cho ngươi chọn thứ để cược. Nói xong Lạc Ly bắt đầu lấy thiên địa linh vật ra, băng lăng thạch, tích tà thúy, khí diễn chân nhân, u minh âm hỏa, ô thần mộc, bích thủy thiên hỏa. Những thứ đó đều đã bại lộ ở lần trước, những vật không bại lộ như vô hình chân thủy, Lạc Ly không lấy ra. Nhìn thấy những thiên địa linh vật đó của Lạc Ly, ánh mắt của mọi người nhất thời khẩn trương. Phạm Vô Kiếp cũng không cam yếu thế, đưa tay lấy ra 300 thượng phẩm linh thạch xếp thành một hàng, cũng nói. Thiên địa linh vật, ta không có. Nhưng ta có 300 vạn linh thạch để cược với ngươi. Nhìn những bảo vật đó, Yến Tử Hy nhìn chằm chằm vào một món thiên địa linh vật. Vật này có ý nghĩa quan trọng với hắn. Hắn cắn răng một cái, duỗi tay cầm ra một đồ quyển, chậm rãi mở ra. Chỉ thấy trong đó có một tôn thần ma pháp tướng. Pháp tướng này là một tôn tiên Phật, đầu chọc chân trần, khoan bào ngọc đái, hai tay cầm một chản đồng đăng màu xanh, hai mắt như nhắm mà không nhắm, nhìn thanh đăng kia, có cảm giác bình an hỉ nhạc, trạng thầm tiêu diêu. Có tư thái của tiên Phật. Dưới thân quang vụ xếp chồng, chắc là giường mây, trên đỉnh đầu có ngũ sắc, chắc là khánh vân, trước sau có ngọc nữ phi thiên làm đạo dẫn, chải phải có chư thiên thần minh tỏa viên quang, tấu tiên tâm, vái kỳ hương, chắc là hộ trì. Bên dưới bức họa này viết một dòng chữ, ta hận sinh tiền chưa gom đủ cổ Phật thanh đăng độ lưu niên. Nhất thời có người biết hàng hô lên, đây là cổ Phật thanh đăng đồ. Phải, là cổ Phật thanh đăng đồ. Truyền rằng che giấu Phật pháp thần diệu của Nhiên Đăng cổ Phật thời thượng cổ, giá trị liên thành. Đây là vô thượng Phật bảo, bảo vật mà thập đại Phật tông cầu với giá cao. Không ngờ bức tranh này nằm trong tay hắn, chỉ cần đưa bức tranh này tới Lan Đà tự thì có thể tùy tiện chọn một môn trong 12 tuyệt kỹ của Lan Đà tự rồi. Yến Tử Hy nói, ta không có thiên địa linh vật, thế nhưng ta có bảo vật này. Đây chính là cổ Phật thanh đăng đồ, truyền rằng nó che giấu vô thượng Phật pháp, Lạc Ly, ta muốn dùng thứ này để cược thiên địa linh vật với ngươi. Còn thiên địa kỳ vật này, ngươi dám hay không? Cổ Phật thanh đăng đồ này giá trị liên thành, cao hơn hẳn giá trị của mỗi một món thiên địa linh vật mà Lạc Ly có, cho nên Yến Tử Hy chọn hai cái. Lạc Ly nhìn cổ Phật thanh đăng đồ, lập tức gật đầu nói. Được, ta cược với ngươi. Yến Tử Hy nói, nhưng nếu chúng ta không được đệ nhất danh thì tính làm sao? Lạc Ly nói, vậy thì xem ai trong chúng ta được điểm cao hơn thì bảo vật sẽ thuộc về người đó. Yến Tử Hy nói, được, vỗ tay lập thệ. Lạc Ly lập tức vỗ ba trưởng với hắn, định ra lời thề. Hoắc Tình không chậm rãi đi tới bên cạnh Lạc Ly, nói. Lạc Ly, ta cũng cược với ngươi một ván, ta không có thiên địa linh vật, thế nhưng ta có pháp đăng này, ngươi xem nó có đáng giá hay không? Dứt lời, Hoắc Tình không lấy ra một chản pháp đăng, không ngờ lại là pháp bảo tứ giai, đã hình thành tiểu chân dương linh cấm. Bảo bối này vừa xuất hiện, thiên địa hình như không còn âm u nữa, một đạo thủy quang xuất hiện trước mắt mọi người, giống như một con sông lớn. Chảy xiết mạnh mẽ, chảy ra đại hải, không ngừng không nghỉ. Hoắc Tình không nói, pháp bảo này gọi là Thủy Thiên Nhất Sắc Linh Lung Đăng. Tứ giai pháp bảo, được tạo thành bởi bí pháp của bộ tộc Tử Long Tam Nhãn Giao ở Nam Hải, cất chứa tiểu chân dương linh cấm, bích thủy đông lưu trí thử hồi. Ngươi thấy bảo vật này như thế nào? Lạc Ly cầm qua, tỉ mỉ xem xét, nói, bảo bối tốt, bảo bối tốt. Hoắc Tình không nói, ngươi thấy bảo vật này có thể đổi mấy thiên địa linh vật. Bảo vật này là pháp bảo tứ giai, giá trị cũng vượt qua mỗi một món thiên địa linh vật của Lạc Ly nói. Ngươi chọn đi, Hoắc Tình không gật đầu, hắn chỉ Bích Thúy Thiên Hỏa, Cửu Chuyển Thanh Lôi, còn có Tích Tà Thúy, nói, ba món này được chứ? Trong 10 món thiên địa linh vật của Lạc Ly thì ba món này có giá trị cao nhất. Lạc Ly nói, được, vỗ tay lập thệ. Hai người vỗ ba trưởng, lập xuống lời thề. Khi bọn họ ở đằng này vỗ tay lập lời thề thì bên kia cũng có người cá cược với Phạm Vô Kiếp. Người cá cược với hắn rất nhiều, khoảng chừng hơn 10 người. Người này 5 vạn linh thạch, người kia 10 vạn linh thạch, trong đó Phong Tử Hư, Dương Lăng, La Thập Phương phân biệt cá cược 50 vạn linh thạch với Phạm Vô Kiếp. Khi bọn họ cá cược với nhau thì bên kia đã có kết quả thi, trong 5 người chỉ có một người phá vỡ ám kiển, thông qua thí luyện, 4 người khác thất bại. Thế nhưng điểm của người nọ cũng không cao, chỉ có 11 điểm. Kim quản sự bắt đầu gọi tên, Triệu Quân, Vương Duệ, Phạm Vô Kiếp, Cao Tử Huy, Thôi Nghinh Xuân. Nghe hắn gọi tên, 5 người đáp lại, không ngờ Phạm Vô Kiếp cũng nằm trong số đó, mọi người lập tức nhìn hắn. Phạm Vô Kiếp cười ha ha, nói, không ngờ nhanh như thế đã tới lượt của ta. Các vị chờ một lát, ta đi qua đó đây. Lạc Ly sư huynh, ngươi nhìn kỹ vào. Nói xong, hắn thu hồi linh thạch đi về phía Kim quản sự. Chương 438, vô cấu thần khu bất nhiễm trần. Lạc Ly cũng thu hồi thiên địa linh vật lại, nhìn nơi đó, không biết thành tích thí luyện của hắn lần này như thế nào. Năm người đi tới đó, nhận quả đào từ Kim quản sự, sau đó sắp xếp theo thứ tự, lập tức hóa thành 5 cái ám kiển. Phạm Vô Kiếp ở chính giữa, thế nhưng ám kiển do hắn biến thành không giống người khác, nó vẫn im ỉm không nhúc nhích. 4 người khác ở trong ám kiển liều mạng ra tay, đùng đùng đùng, tiếng đập nổ không ngừng truyền tới, qua khoảng 100 tức, ám kiển của Triệu Quân ở ngoài cùng bên trái phá vỡ, Triệu Quân bay nhảy, hét lớn. Ta quá quan, ta quá quan. Nhưng không ai nhìn hắn cả mà đều nhìn hắc kiển của Phạm Vô Kiếp. Có thể do hai đợt thí luyện trước, người phá kiển quá ít, lần này sau Triệu Quân thì lục tục có người phá kiển. Người phá kiển thứ hai là Cao Tử Huy, sau đó Vương Duệ cũng phá kiển mà ra. Ba người bọn họ, Triệu Quân được 17 điểm, Cao Tử Huy được 19 điểm, Vương Duệ cao nhất, 31 điểm. Nhưng không ai chú ý tới bọn họ, tất cả mọi người đều đang nhìn Phạm Vô Kiếp. Phạm Vô Kiếp này cũng kỳ, ám kiển vẫn không nhúc nhích. Giống như bên trong không có ai vậy, không nhìn thấy Phạm Vô Kiếp ra tay. Lạc Ly mơ hồ nghe có người nói, không ra được, không ra được, từ từ không phải chỉ một người nói nữa mà những người khác đều nói như thế. Có rất nhiều người cá cược với Phạm Vô Kiếp, bọn họ đều đang mong Phạm Vô Kiếp không thể phá kiển thoát ra ngoài. Thời gian trôi qua từng chút một, rất nhanh đã tới một khắc, thời gian ám kiển tan rã sắp tới, hiện đã có dấu hiệu hòa tan. Thôi Nghênh Xuân vẫn chưa phá kiển ra ngoài đang liều mạng phát lực, dốc sức ra tay, nhưng vẫn không có tác dụng, thực lực của nàng không đủ, căn bản không phá vỡ được ám kiển này. Nhìn thấy Phạm Vô Kiếp vẫn chưa có động tĩnh gì, những người cá cược với hắn rất vui vẻ, thậm chí có người còn nói. Chẳng lẽ tiểu tử này là tán tài đồng tử, ngay cả ám kiển cũng phá không được, còn học người khác cá cược. Thế nhưng có người thần sắc khẩn trương nhìn ám kiển, bởi vì có một khí tức cường đại xuất hiện ở trong ám kiển. Khí tức đó ngày càng nặng, giống như một con mãnh thú thuở hồng hoang đang từ từ thức tỉnh. Giống như một viễn cổ cự thần đang gượng mình sống lại. Trong khoảnh khắc ám kiển sắp sửa tan rã, đột nhiên nổ vang một tiếng. Đùng, ám kiển của Phạm Vô Kiếp phát sinh nổ mạnh đáng sợ. Nổ mạnh này kinh thiên động địa, khí trùm thiên địa, toàn bộ không gian trắng đen đều chấn động theo nó. Mơ hồ giữa trời đất này sinh cộng minh, giống như có vô số tồn tại cường đại đang ca sướng, đang hoan hô. Từng đạo hào quang dâng lên, hồng, chanh, hoàng, lục, thanh, lam, tử. 7 màu cầu vồng hợp lại thành một màu trắng lại chuyển, từ ánh sáng tỏa ra ngoài bắt đầu hóa thành phản quang, phản xạ tất cả hào quang, đây là màu bạc. Sau đó màu bạc lại biến đổi, từ màu bạc hóa thành màu vàng. Dưới hào quang này, mọi người trợn mắt, nhìn nơi đó, không hiểu xảy ra chuyện gì. Từ từ, bụi bặm nơi đó tan mất, một thân ảnh xuất hiện, thân ảnh đó lớn không gì bằng, hào quang vạn đạo, tỏa ra vô thượng thần uy. Mọi người dùng sức dụi mắt, pháp tướng đó tiêu tán. Cuối cùng không còn nhìn thấy nữa, chỉ thấy Phạm Vô Kiếp đứng ở đó, phiêu nhiên xuất trần, trên người mang theo hương vị không nói thành lời, so với trước đó như hai người khác nhau. Phạm Vô Kiếp lúc này, đại khí, dũng cảm, uy nghiêm, giống như tập hợp ngàn vạn số mệnh vào một thân, khiến sĩ ết người ta nhìn thấy thì không khỏi muốn thân cận, muốn tới gần, mặc hắn sử dụng. Hắn mở miệng nói, thiên địa ẩn chứa vô tận huyền diệu, tinh thần dẫn độ một điểm quang. Một quang nuốt trọn ngàn vách núi, vô cấu thần khu bất nhiễm trần. Sau đó hắn chậm rãi đi vào đám người, lúc này thủy kính phía sau Kim quản sự xuất hiện một con số màu đỏ, 99. Phạm Vô Kiếp, 99 điểm. Tất cả mọi người sợ tới ngu người, không ai nghĩ Phạm Vô Kiếp lại kiếm được điểm cao nhất trong thí luyện này, 99 điểm, đây là số điểm chỉ có trong truyền thuyết, vạn năm nay đã không còn ghi chép, khiến cho người ta không khỏi bội phục. Phạm Vô Kiếp đi một bước tới mọi người, ánh mắt của hắn nhìn vào người nào thì người đó như có cảm giác ấm áp như mùa xuân, những tu sĩ cá cược với hắn không khỏi lui về sau một bước, không dám nhìn thẳng vào hắn, mình thua rồi, thua tâm phục khẩu phục. Phạm Vô Kiếp giống như thiên nhân trên 9 tầng trời, phong thái lỗi lạc, sau đó hắn nhìn Lạc Ly. Không biết vì sao khi hắn nhìn Lạc Ly thì phong thái vô tận, tư thế hùng vĩ như thiên nhân như đang bị kiềm hãm, hào quang ảm đạm. Nước chát điểm đậu hủ, một vật khắc một vật, giống như Lạc Ly được sinh ra để khắc chế Phạm Vô Kiếp. Hình như cảm giác được điều này, Phạm Vô Kiếp nhìn Lạc Ly nói, Lạc Ly sư huynh, thật có lỗi, sau khi phá kén trọng sinh, ta như trải qua tân sinh, ta đột nhiên phát hiện, ta sai rồi, không nên hành hạ lôi bằng của ngươi đến chết, ta cũng không nên nhằm vào ngươi, hãm hại ngươi như thế. Thật xin lỗi, ta sai rồi, cá cược của chúng ta coi như hết, quên đi, tất cả quá khứ đều để cho nó qua đi thôi. Nói xong, Phạm Vô Kiếp cúi người một cái thật sâu về phía Lạc Ly. Lạc Ly hít sâu một hơi, đột nhiên hắn có một cảm giác kỳ quái. Nếu như sau này Phạm Vô Kiếp thật sự không nhắm vào mình nữa, từ bỏ tất cả, vậy hắn sẽ đại thành, đạt được thu hoạch không thể tưởng tượng được, cũng không phải là chuyện tốt với mình, thậm chí là nguy hiểm, cực độ nguy hiểm. Đây là một loại tiên thiên cảm ứng. Lạc Ly đặc biệt tin tưởng cảm giác của mình, cho nên hắn nói. Nhận lỗi mà có tác dụng thì cần gì tới bộ khoái. Ngươi nói chấm dứt thì chấm dứt, ngươi cho mình là phản hư chân nhất hay sao? Nằm mơ đi, nguyện cực nguyện thua, đừng nhận lỗi, một hồi ngươi thua, quỳ xuống và miệng 10 cái là được. Nhớ kỹ gọi to lôi bằng ra ra, ta sai rồi, ta có lỗi với ngươi, ta nhận lỗi với ngươi, cầu ngài tha thứ. Nghe vậy, Phạm Vô Kiếp lập tức trợn mắt, hắn nhìn Lạc Ly nói tiếp, phải rồi. Không phải vả miệng 10 cái, là 50 cái. Bốp bốp bốp, không biết có đau hay không nữa. Phạm Vô Kiếp nghe thế, hừ lạnh một tiếng, nói tốt, tốt, vậy nhìn xem, rốt cuộc ai mới vả miệng. Ta không tin, ta 99 điểm mà ngươi còn cao hơn ta. Lạc Ly cũng hừ lạnh một tiếng, nói, vậy cũng chưa chắc, thế giới này cũng khó mà nói, ít nhất ta cũng có thể có 99 điểm, không ít hơn ngươi. Phạm Vô Kiếp lắc đầu nói, nằm mơ, chỉ bằng ngươi, bất quá là hậu thiên đạo thể. Cũng xứng đánh đồng với ta. Lạc Ly cười ha ha nói, Phạm Vô Kiếp sư đệ, ngươi quên rằng dọc đường đi cùng với ở ngoại môn Hỗn Nguyên Tông, tất cả mọi lần đấu đá của ta với ngươi, người thua đều là ngươi, ngươi đúng là không bằng ta. Lạc Ly cố ý kích Phạm Vô Kiếp, Phạm Vô Kiếp nhất thời tức giận, cũng không biết vì sao ở trước mặt người khác thì hắn thành thạo, còn ở trước mặt Lạc Ly thì hắn toàn ăn thiệt, hắn nói. Đó là trước kia, sau này tuyệt đối sẽ không như thế. Lạc Ly, ta muốn vượt ngươi, nghiền áp ngươi. Cho người vĩnh viễn không có ngày trườn đầu lên được. Chương 439, tâm trầm khí hải thần tàng huyền. 1. Thật ra Phạm Vô Kiếp cũng có một cảm giác kỳ quái, hắn khắc khẩu với Lạc Ly như thế thì mới là hắn, đây mới bình thường, một mối nguy hiểm đang sợ theo chuyện khắc khẩu mà từ từ tan biến, mình cũng vượt qua một kiếp. Cho nên Phạm Vô Kiếp đấu võ mồm với Lạc Ly, người một câu ta một câu, châm chọc lẫn nhau, mắng mỏ lẫn nhau, càng khắc khẩu thì Phạm Vô Kiếp càng cảm thấy mình trở lại bình thường. Lúc này Phạm Vô Kiếp khôi phục lại dáng vẻ trước đây, trạng thái kỳ dị vừa phá kiển ra ngoài biến mất không còn tăm hơi. Ánh mắt mọi người nhìn hắn đều thay đổi, uy nghiêm đáng sợ biến mất, lúc này mới là Phạm Vô Kiếp chân chính, người vừa rồi là một sinh linh kỳ dị khác, sinh linh đó vô thanh vô tức tiêu tán trong khi hai người cãi cọ. Thế nhưng bất kể bọn họ khắc khẩu như thế nào, Phạm Vô Kiếp đứng nhất đã là chuyện thật, đã không cách nào thay đổi được. Trên thủy kính, sau tên Phạm Vô Kiếp là 99 điểm, rõ ràng bắt mắt. Đỏ đậm như máu, đại biểu cho một loại vinh quang. 99 điểm, thí luyện phá kén trọng sinh ở ngoại môn Hỗn Nguyên Tông đã có ít nhất vạn năm không được như thế. Những người cá cược với Phạm Vô Kiếp, mặt mày trắng bệch, bọn họ cũng không tự tin như Lạc Ly, ai nấy đều không dám mở miệng. Bên kia Kim Quản sự tiếp tục gọi tên, Lý Băng, Lưu Phong Phong, Trương Sơn, Lý Vân Đáng, Triệu Di Nhiên. Những người được hắn gọi tên bước tới dự thi, hình như bị Phạm Vô Kiếp kích thích, trong 5 người này, có 3 người phá kiển thoát ra ngoài. Thí luyện tiếp tục, cách mỗi một khắc chung thì Kim Quản sự bắt đầu gọi 5 người dự thi, chỉ lát sau đã gọi tới Dạ Khinh Phong. Dạ Khinh Phong hít sâu một hơi, chậm rãi đi qua đó, Lạc Ly hô, Khinh Phong cố lên. Dạ Khinh Phong hướng về Lạc Ly dùng sức gật gật đầu, sau đó cùng 4 người khác, cùng nhau bị vây ở bên trong ám kiển. Có Phạm Vô Kiếp 99 điểm làm tiền lệ, Dạ Khinh Phong cảm thấy trong lòng nghẹn lại một hơi, giống như phá kén trọng sinh nhìn qua rất khó cũng chỉ là như thế, hắn bắt đầu liều mạng phát lực. Chưa tới 300 tức, hắn đã phá kiển thoát ra, được 37 điểm. Thí luyện chấm dứt, Dạ Khinh Phong vô cùng vui sướng, Lạc Ly giơ ngón cái với hắn, tỏ vẻ chúc mừng. Sau đó thí luyện tiếp tục, thế nhưng những người đánh cược với Phạm Vô Kiếp hình như bị Phạm Vô Kiếp ảnh hưởng, bọn họ tuyệt đối không thể đánh ra được số điểm cao như 99 điểm, chưa chiến đã khiếp, tuy ai nấy đều thông qua thí luyện nhưng điểm thì lại không cao. Dương Lăng được 41 điểm, La Thập Phương được 54 điểm, sau khi bọn họ thua thì phân biệt đi tới trước Phạm Vô Kiếp, lấy linh thạch ra, nguyện cược nguyện thua, đưa cho Phạm Vô Kiếp. Phạm Vô Kiếp bày những linh thạch đó ở trước người, mỗi lần bày xuống hắn đều cười hắc hắc với Lạc Ly, giống như đang biểu hiện thực lực của mình, giống như kích thích Lạc Ly, nói Lạc Ly biết hắn thua chắc rồi. Thí luyện tiếp tục, chớp mắt hơn 200 người hoàn thành thí luyện, cuối cùng cũng tới Phong Tử Hư. Phong Tử Hư vận khí toàn thân, tiến vào trong ám kiển, bổ một cái, hắn đã đánh cược với Phạm Vô Kiếp 50 vạn linh thạch, không phải con số nhỏ. Nhưng bất kể hắn dốc hết toàn sức lực đánh ra một kích bàn cổ phủ, phá vỡ ám kiển thì vẫn chỉ có 63 điểm. Đứng thứ hai dưới Phạm Vô Kiếp, hoàn toàn thất bại. Sau khi Phong Tử Hư bước ra, nhìn điểm số, thở dài một tiếng, lấy ra 50 vạn linh thạch đưa cho Phạm Vô Kiếp. Phạm Vô Kiếp bày những linh thạch đó ở trước người mình, khoe khoang thắng lợi. Xem ra Lạc Ly thua chắc rồi. Phải, ta thấy thua chắc rồi. Muốn không thua, trừ phi hắn cũng bổ ra được 99 điểm, nhưng nói dễ hơn làm. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, thí luyện ngoại môn Hỗn Nguyên Tông đã có vạn năm không xuất hiện 99 điểm rồi, ta không tin còn có thể xuất hiện thêm lần nữa. Thua chắc rồi, tuyệt đối không còn đường nào khác, tất cả khán giả đều nghị luận, thế nhưng Lạc Ly không chút bận tâm, hắn quyết định bỏ một thiện đức, tuyệt đối không thể bại bởi Phạm Vô Kiếp, phải đánh cược một lần. Lúc này Kim Quản sự gọi tên, Yến Tử Hy, Hoắc Tình Không, không ngờ hai người bọn họ được gọi tên cùng lúc, hai người nhìn nhau, mỉm cười, đi tới trung tâm hội trường tiếp nhận thí luyện. Lạc Ly nhìn bọn họ, hai người này đều đánh cược với mình, một người là cổ Phật Thanh Đăng Đồ, một người là tứ giai pháp bảo Thủy Thiên Nhất Sắc Hồ, đều có giá trị liên thành, cho nên Lạc Ly đặc biệt chú ý bọn họ. Hai người này tiến vào ám kiển, trong ám kiển yên tĩnh không có tiếng động, biểu hiện của bọn họ khi tiến vào ám kiển giống với Phạm Vô Kiếp, không liều mạng ra tay muốn phá kiển thoát ra bên ngoài như người khác. Nhìn trạng thái như thế, Lạc Ly sửng sốt, đột nhiên tỉnh ngộ. Hai người này hết tám phần cũng biết huyền bí của bàn cổ phủ, cho nên sau khi tiến vào ám kiển thì cũng không dễ dàng ra tay, chờ đợi phát ra một kích bàn cổ phủ tuyệt mệnh. Lạc Ly không khỏi hỏi Dạ Khinh Phong, Khinh Phong sư huynh, người có nghe Yến Tử Hy với Hoắc Tình Không sử dụng bàn cổ phủ ở trước mặt mọi người bao giờ chưa? Dạ Khinh Phong trả lời, ta nghĩ đã, hình như không có thì phải. Khảo thí mấy năm nay bọn họ đều như thế, sau khi tiến vào ám kiển thì không nhúc nhích, yên lặng chờ đợi. Cho tới khi ám kiển hoàn toàn biến mất nhưng vẫn không thấy bọn họ ra tay, cho nên bọn họ cũng kẹt ở đây lâu như ta. Lạc Ly gật đầu, quả thế, hai người đó cũng biết bí mật này, chỉ là trước đó thực lực của bọn họ chưa đủ, cho dù sử dụng bàn cổ phủ thì cũng không phá được ám kiển, cho nên nhiều lần từ bỏ. Lần này tu luyện đại thành, tự tin 10 phần, cho nên mới đánh cược với mình, muốn một búa định càn khôn, phá vỡ ám kiển này. Thời gian trôi qua từng chút một, quả nhiên để chứng thực suy nghĩ của Lạc Ly. Ngay khi ám kiển sắp sửa tiêu tán thì Yến Tử Hy, Hoắc Tình Không đột nhiên cùng nhau bùng nổ, trên ám kiển của bọn họ xuất hiện một phù ảnh to lớn. Đùng đùng đùng, hai tiếng nổ, hai ám kiển bị phá vỡ. Thế nhưng, khí thế của bọn họ hoàn toàn không bằng Phạm Vô Kiếp, cuối cùng hai người bọn họ, Yến Tử Hy được 87, Hoắc Tình Không được 88. Nhìn số điểm của bọn họ, khán giả nhịn không được nói. Xong rồi, ta thấy Lạc Ly bại hoàn toàn rồi. Phải, hắn thật không may, ba người cắt cược. Một đứng nhất, một đứng hai, một đứng ba. Thua chắc rồi, những người đó đều hơn 80 điểm, ta thấy không còn hy vọng nữa rồi. Cũng không nhất định, có lẽ có thể xuất hiện kỳ tích, xem thôi, hy vọng hôm nay không tới tay không. Cứ như thế một đám người dự thi bị gọi tên, Lạc Ly yên lặng chờ đợi, thế nhưng quái là không điểm tên Lạc Ly. Chớp mắt đã qua một ngày một đêm, vẫn chưa gọi Lạc Ly vào, chỉ có thể chờ tiếp.